Chương 31, ngày thứ 23, phần 1. Lục Diệp, sao con lại về rồi? Khóe mắt Lục phu nhân vướng mắc, sửng sốt nhìn con đẩy mọi người ra đi tới, trong lòng lộp bộp. Vân Thưởng đâu? Đôi mắt đen sẫm của Lục Diệp nhìn Lục phu nhân không chớp. Vân Thưởng đâu rồi? Mẹ, không phải mẹ bảo con ở yên trong bệnh viện sao? Sao con... Lục phu nhân lắp bắp nói không nên lời. Ánh mắt con hung tàn như một lưỡi kiếm bén đâm thẳng vào trái tim bà, không tiếng động lên án bà sơ ý. Vân Thưởng ở đâu? Trong mắt Lục Diệp gợn lên cuồng phong ngập trời, tình cảm dồn nén một buổi tối phun trào, cơ hồ ép đôi mắt đen nhánh kia đỏ lên. Lục phu nhân hoảng hốt trước ánh mắt của anh, không tự giác lùi lại một bước, nước mắt vừa ngừng lại rớt xuống. Con làm gì đó? Làm phản hả? Thượng tướng Lục kéo Lục phu nhân ra sau lưng, sầm mặt nghiêm giọng. Vân Thường bị ba nó bắt đi rồi. Dứt lời, sắc mặt Lục Diệp tối sầm, gân xanh nơi thái dương nháy mắt nổi lên, nhảy nhót vặn vẹo, cơ bắp toàn thân căng cứng như mũi tên lên dây, dường như dây tiếp theo sẽ bắn ra. Nhìn bộ dạng anh, sao Thượng tướng Lục không biết anh đang nghĩ gì, trừng mắt. Con đừng ngầm nghĩ nữa, ngồi yên trong nhà đi, Vân Thường không thấy đâu. Mọi người sốt ruột không kém gì con. Nhưng giờ con đi ra làm gì? Làm loạn thêm hả? Lục Diệp không nói gì, chỉ nghiến răng. Tiếng răng nghiến ken két vang lên trong phòng khách đang căng thẳng, nghe đặc biệt hãi hùng. Đừng nghiến răng. Thượng tướng Lục trong mày quát. Lúc Lục Diệp tức quá hoặc căm hận quá độ thì hay nghiến răng. Thượng tướng Lục không thích cái thói xấu này của anh tí nào, nhưng uốn nắn hơn 20 năm vẫn không sửa được. Đầu óc anh lùng bùng, Thượng tướng Lục nói gì anh không nghe lọt. Vân Thường bị bắt cóc sao? Còn là ba cô nữa. Là lỗi của anh, anh nên đề phòng từ đầu. Ba Vân Thường đã có thể bán cô cho anh thì chắc chắn chẳng tốt lành gì. Anh nên nghĩ đến. Sao anh lại không nghĩ tới cơ chứ? Bất thình lình, Lục Diệp lướt ngang qua Thượng tướng Lục xông lên lầu, mặc cho Thượng tướng Lục quát mắng đằng sau đều không ngừng lại. Khoanh tay chờ chết không phải là cách giải quyết của anh. Bất kể thế nào, tự mình đi tìm cô, anh mới yên tâm được. Anh kéo tủ đầu giường, móc ra một khẩu súng bắn tỉa lấp lánh ánh sáng lạnh băng. Hàn ý trong mắt, cơ hồ đóng băng tầm nhìn. Thượng tướng Lục cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi xách súng chạy của con. Nhưng ông đã không còn cường tráng như hồi thanh niên nữa rồi. Cho dù anh đang bị thương, ông vẫn không đuổi kịp anh. Đành trơ mắt nhìn anh nhảy lên chiếc xe Việt dã dũng mãnh, biến mất khỏi tầm mắt ông như làn khói. Thằng khốn, đúng là khốn nạn mà. Thượng tướng Lục tức thở hồng hộc. Hồi trẻ tính ông cực kỳ nóng nảy, già rồi mới thu lại bớt. Hôm nay lại bị Lục Diệp kích, nhất thời bùng nổ. Xem nó giống cái gì, lớn chừng đó rồi. Ngọn lửa lập lòe trong mắt Thượng tướng Lục, tiện tay cầm chén sứ trên bàn hung hăng quăng xuống đất. Một mình nó lo lắng thôi chắc, nói thế mà được à? Em xem ánh mắt nó vừa rồi kìa. Chúng ta là kẻ thù của nó sao? Bị Lục Diệp ầm ĩ như vậy, lửa giận vì Vân Thường bị hắt cả lên người anh. Anh, bớt nóng. Lục phu nhân lôi Thượng tướng Lục ngồi xuống sofa, vỗ vỗ ngực cho ông bớt giận. Tại Lục Diệp sốt ruột quá mà, lúc này anh còn so đo với nó cái gì, thật là... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thượng tướng Lục có tức giận ngập trời cũng không chút được lên người Lục phu nhân, đành ngồi nguyên tại chỗ thở phì phò. Ngâm một bình trà, lấy tách mới qua đây. Lục phu nhân gọi người làm, xoa xoa huyệt thái dương của mình, chùi nước mắt còn vương trên mặt, dựa vào vai Thượng tướng Lục. Được rồi, đừng giận nữa, tìm được Vân Thường mới quan trọng. Thượng tướng Lục nặng nề thở hắt ra, không nói tiếp nữa. Lục Diệp biết, hiện tại anh cầm súng đi, không hợp quy định, nhưng anh không lo lắng nhiều được. Giờ anh chỉ muốn nắm chắc từng giây từng phút, tìm cho được Vân Thường. Yên tâm đi, anh Lục, bao trên người em. Lục Diệp à? Được, chuyện nhỏ. Anh Diệp yên tâm, chắc chắn tìm được chị dâu. Gọi vô số cuộc điện thoại, người có thể nhờ đều tìm hết, nhưng anh vẫn lo, lo muốn chết. Cái lão không bằng súc sinh kia có ngược đãi cô không? Giờ cô đã ăn cơm chưa? Có đói không? Có lạnh không? Lục Diệp đỏ mắt, lái xe chạy như điên ra ngoài đường vành đai số 3. Vừa rồi ba anh gọi cho anh, nói Vân Thường bị bắt ra ngoài ngoại ô, địa chỉ cụ thể giờ còn đang điều tra. Cho dù lật từng tấc đất lên, anh cũng phải tìm được. chỉ cần tìm được cô, trả cái giá lớn mấy, anh cũng không hề do dự. Chiếc Hummer đen gầm rú, như tia chớp đen, khí thế sọc lên mây, mạnh mẽ như có thể rạch nát bóng đêm dày đặc này. Vân Quang Phương không có nhà ư, không lý nào. Nhiều năm qua, có thể nói Lâm Ngạn dành con người Vân Quang Phương quá đỗi. Tùy lão khốn nạn, nhưng nếu không bị người đòi nợ, tối nào nhất định lão cũng về nhà. Chẳng phải lão có trách nhiệm gì với gia đình, mà là lão sợ chết. Ở bên ngoài không ngủ được, sợ ai thừa lúc ngủ say mà giết chết lão. Lâm Ngạn trào phúng nhếch môi, tưởng mình là nhân vật nào chứ? Ai mà để ý cái mạng hèn của lão đây? Lâm Ngạn trở mình, cuốn chăn kín mít, không biết tại sao cứ cảm thấy tối nay đặc biệt lạnh. Anh ta nhắm mắt, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên điện thoại thình lình đổ chuông, nghe đặc biệt chói tai. Lâm Ngạn chộp lấy điện thoại, bực mình alo một tiếng. Anh Ngạn, anh đang ở nhà à? Lâm Ngạn ghét nhất là đang ngủ mà bị phá. Những lúc đó, thái độ cực kỳ ác liệt. Có chuyện thì nói, không chuyện biến. Vừa rồi em đi bar thì thấy Vân Quang Phương dẫn mấy tên lén lén lút lút. Em sợ lão chọc họa gì cho anh nên báo riêng cho anh một tiếng. Lâm Ngạn cau mày. Dẫn ai? Không biết, không thấy rõ, tối quá. Đầu bên kia dừng một chút, hình như hơi chần chừ. Có điều em mới nghe ngóng được, hình như Vân Quang Phương có liên lạc với Bọ Cạp. Bọ Cạp là gã buôn người trong kho hàng, tinh quái gian trá, buôn người bao nhiêu năm vẫn không bị tóm. Dân đường phố đều gọi gã là Bọ Cạp. Đầu óc Lâm Ngạn nhanh chóng đảo một vòng. Chả trách mấy ngày nay Vân Quang Phương rộng rãi như vậy, hóa ra là móc nối với bọn buôn người. Có điều liên quan gì đến anh ta? Vân Quang Phương muốn chết thì mặc xác hắn. Vân Quang Phương vào tù, anh ta còn vui kia. Ước gì lão ngồi tù cả đời. Lâm Ngạn ngáp dài bực bội. Rồi rồi, không... Nói chưa xong thì đầu bên kia đã cắt ngang. Anh Ngạn, em nghe nói người Vân Quang Phương bán là một cô gái mù. Người kia chần chừ, xong vẫn cắn răng nói tiếp. Mí mắt Lâm Ngạn giật giật, lồm cồm bò dậy. Nói tiếp. Em cảm thấy không ổn lắm. Liệu anh Ngạn, không phải lão đã bán chỉ nhà anh một lần rồi sao? Với lại em nghe nói, tối nay hình như nhà họ Lục đang tìm người nào đó. Em nghĩ... Người kia nuốt nước miếng, nghe hơi thở Lâm Ngạn đột nhiên nặng nề, có chút thấp thỏm. Bọn họ theo Lâm Ngạn lăn lộn, có ai không biết đâu. Chị kế Lâm Ngạn là bảo mối của anh ta. Nói một lần cho xong. Giọng Lâm Ngạn đã trở nên âm trầm, tàn nhẫn. Người kia không dám chần chừ, nói suy luận của mình một lèo. Có phải Vân Quang Phương định bán chị anh lần nữa không? Còn mẹ nó, Vân Quang Phương. Lâm Ngạn nghiêng đầu kẹp điện thoại, vội vội vàng vàng xỏ quần, khoác áo chạy ra ngoài. Biết Vân Quang Phương đi đâu không? Biết biết. Người kia đáp lịa. Em đặc biệt phái người canh chừng rồi, từ ngoại thành quay về, đi thẳng tới nhà Bọ Cạp ở phía sau Lãm Nguyệt rồi. Làm tốt lắm. Mắt Lâm Ngạn lạnh băng, anh ta ngắt điện thoại, lái xe phóng tới nhà Bọ Cạp. Anh Diệp, đường Vành Đai 2, đằng sau ba Lãm Nguyệt, có một gian nhà thấp màu đỏ, ở chỗ đó. Nhận được điện thoại, Lục Diệp quay ngoắt đầu xe, thẳng hướng Vành Đai 2. Người anh em, cảm ơn. Thời gian trôi qua thêm một giây, Vân Thường càng nguy hiểm thêm một phần. Lục Diệp hận, không thể bay ngay tới phía bắc thành phố. Cái cảm giác như đang trong chảo dầu sôi này khiến anh muốn phát điên. Không thể để cô rời khỏi anh một bước nào nữa, một giây cũng không được. Ngực vừa căng vừa đau, không biết do vết thương nứt ra hay do cái gì khác. Mắt Lục Diệp đỏ ngầu, bắn ra ánh sáng khiếp người. Nếu Vân Thường của anh bị tổn thương gì, anh muốn băm tên Vân Quang Phương làm 100.000 mảnh. Đếm đi, đây là 100.000. Bọ Cạp đưa luôn vali tiền cho Vân Quang Phương. Nghề của bọn chúng xưa nay không có chuyện khoản, ở đâu thì cũng đưa tiền mặt. Vân Quang Phương cười hình hịch, ngồi chồm hổm nhổ nước miếng lên đầu ngón tay, cũng không chê phiền, định đếm từng tờ thật. Có điều đếm được 10 phút, lão mệt không ra hơi, đành đóng vali lại, làm bộ yên tâm nói với Bọ Cạp. Được rồi, ta tin mày, người giao cho mày đó, sau này không có quan hệ gì với tao nữa. Bọ Cạp gật đầu, chỉ trông cho Vân Quang Phương đi mau mau. Vân Quang Phương cũng như ý nguyện của gã, xách vali tiền đi ngay, không thèm liếc Vân Thường lấy một cái. Cô ngồi trên nền nhà lạnh cóng, tay chân đều bị trói, miệng cũng bị nhét rẻ. Cảm giác gã buôn người lại gần mình từng chút một, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi với chuyện sắp xảy ra. Ôi chao, sao Vân Quang Phương lại đẻ được một đứa con gái đẹp thế này, đúng là mỹ nhân. Gã cười nham nhở, vừa lột quần vừa ngắm nghía mặt Vân Thường. Dây nịt rớt xuống nền xi măng nghe lang keng. Vân Thường siết chặt nắm đấm, móng tay hơi dài cơ hồ cắm vào lòng bàn tay. Ý đồ của gã này không thể nào rõ hơn được nữa, cho dù có chết cô cũng không cho gã thực hiện được. Đừng nắm, anh đau lòng lắm. Con mắt tì hí của bọ cạp đầy dâm dục. Gã đè nghiến Vân Thường muốn chống cự xuống, ánh mắt lượn lờ trên cánh môi đỏ thắm ướt rượt của cô. Cái miệng nhỏ này không biết mùi vị sẽ ra sao đây. Lăn lộn lâu ngày khiến Lâm Ngạn quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trong thành phố này, lái xe trơn tru thẳng một đường tới nhà bọ cạp. Xách súng xuống xe, đá văng cửa xông vào. Hôm nay anh ta đã quyết ý rồi, ai dám cản anh ta bắn chết kẻ đó. Bầy chó to nuôi trong sân nhà bọ cạp hung tợn sủa vang lên, nghe trong đêm đặc biệt sờn tóc gáy. Lâm Ngạn không thèm nhìn, xông thẳng vào trong nhà. Cảnh tượng đập vào mắt, cơ hồ là mắt anh ta nứt ra. Người anh ta chỉ dám lén yêu thầm trong lòng, bây giờ lại bị cái gã bẩn thỉu này đè dưới người, thiếu chút nữa là bị cười sạch quần áo rồi. Máu nóng toàn thân bốc lên đầu, Lâm Ngạn nổi điên xông tới, một tay xách bọ cạp lên, giơ chân đá bọ cạp còn chưa hoàn hồn vào góc tường, bất chấp tất cả bắn gã một phát. Lục Diệp, là anh sao? Anh ta lại gần Vân Thường, cởi áo khoác ra rồi khoác vội lên người cô, bổng cô lên ôm giết vào lòng. Thiếu chút nữa. Nhưng còn chưa kịp nói, giọng nói nức nở của Vân Thường như chậu nước lạnh, nháy mắt làm người ta lạnh ngắt từ đầu tới chân. Lâm Ngạn định thần lại, ấn gương mặt lạnh buốt của cô vào lòng ngực mình. Giọng nói gượng gạo, song không khó nhận ra tình nghĩa ẩn giấu trong đó. Không phải anh ta, là tôi. Chương 32, ngày thứ 23, phần 2. Dứt lời, Lâm Ngạn phát hiện cả người Vân Thường cứng đờ, ngay cả tiếng nức nở nho nhỏ kia cũng bị cái gì đó cắt đứt, đột ngột dừng lại. Tay Lâm Ngạn siết chặt, tim anh như bị động tác này của cô làm tổn thương, vụn băng nhẹ thân thể anh ta ra mà đâm, vừa đau vừa lạnh. Miệng đáng ghét, hầu kết lăn lên lăn xuống mấy lần, vất vả lắm mới dặn ra được một câu. Yên tâm, tôi đưa chị về. Anh ta biết cô không tin anh ta, thậm chí còn rất sợ anh ta. Là lỗi của anh ta nhận. Anh ta sẽ không giải thích nhiều, bởi vì lúc đó quả thật anh ta có suy nghĩ xấu xa. Đại khái là trừng phạt đi. Lâm Ngạn cúi đầu nhìn Vân Thường co mình run rẩy trong lòng, ngực nặng nề như bị đoạt hết hơi thở. Tôi đưa chị về nhà họ Lục. Cánh tay Lâm Ngạn dùng sức nhấc người Vân Thường lên, liếc mắt nhìn bọ cạp rửa sống rửa chết trong góc tường, nhấn mạnh thêm. Vân Thường không nói chuyện, cô cứ thế co rúm trong lòng Lâm Ngạn. Không biết là vì sợ hay vì không muốn nói chuyện với anh ta, chỉ lặng thinh, mặc Lâm Ngạn bồng cô ra khỏi phòng. Quả thật cô hãi hùng nhưng không tới mức mất tiếng. Cả đời này cô gặp phải quá nhiều chuyện rồi. Cho dù là chuyện như hôm nay thì trước đó cũng đã có. Đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng vẫn đủ để cô tỉnh táo suy nghĩ. Tìm Lâm Ngạn đập bên tai, thình thịch, vừa nhanh vừa gấp, thậm chí còn nhanh hơn cả cô. Anh ta đi hơi chậm, bước chân nặng nhọc, dường như trong lòng đang mang sức nặng của cả thế giới. Gió khuya rất lạnh, vừa ra khỏi cửa, gió đã đập vào mặt Vân Thường. Hơi lạnh thấu xương chui vào cơ thể cô. Cô cắn răng không để mình phát ra tiếng lập cập, khản giọng nói câu đầu tiên kể từ khi thấy Lâm Ngạn tới giờ. Anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi. Vân Thường không biết nên cảm kích người này hay không. Nếu hôm nay không có anh ta, mình muốn thoát thân là chuyện không thể nào. Nhưng hễ nghĩ đến việc anh ta đã từng làm như thế với cô, cảm kích trong lòng lập tức bị thống khổ và căm hận đập nát. Mắt chị không thấy, không tiện. Giọng Lâm Ngạn không đổi, không có ý định thả Vân Thường xuống, cứ ôm cô đi tới đằng trước. Lướt qua chiếc xe anh ta lái tới, bước chân hơi ngừng, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đi tiếp. Giờ này rất khó bắt xe, hơi lạnh, chị kiên trì một lát. Đến tột cùng vẫn không bỏ cô xuống. Qua hôm nay, có lẽ mình không còn cơ hội thấy cô nữa. Lâm Ngạn hạ ác tâm, cho dù biết cô rất lạnh, vẫn cố chấp ôm cô đi. Lạnh quá, từ đầu đến chân đều lạnh, lạnh đến nỗi tim cũng run lên. Vân Thường cảm giác như hơi thở cũng có cả vụn băng, dường như sắp đóng băng cô thành trụ băng cứng ngắc. Cô siết tay, hòng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng sắp tan trong lòng bàn tay. Như vậy không được, cô không thể bệnh được, tuyệt đối không thể. Tuy con cô còn chưa tới một tháng, nhưng toàn bộ hy vọng trong đời cô đều gửi gắm vào cả sinh linh bé bỏng này. Bản thân cô không sao, nhưng tuyệt đối không thể làm con cô tổn thương. Vân Thường nhắm mắt, hình như lấy hết dũng khí toàn thân, dùng sức dựa vào ngực Lâm Ngạn. Động tác của cô làm cả người Lâm Ngạn run lên, tim thiếu điều vọt ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cô chủ động lại gần anh từ sau vụ đó. Vì cử chỉ này, tối nay cho dù anh ta có phải chết ở đây cũng đáng. Lâm Ngạn ôm giết lấy cô, mừng rỡ điên cuồng, bốc lên tận trời, cơ hồ làm anh ta chảy nước mắt. Đáng, rất đáng. Vân Thường. Đột nhiên anh ta gọi tên cô, giọng hơi run. Xin lỗi. Vân Thường ngẩn ra, nháy mắt hiểu được anh ta đang nói gì. Cô không trả lời, không phải không muốn tha thứ cho anh ta, mà là tim cô đã bị cuộc sống mài mòn, trở nên ác độc cứng rắn rồi. Trong dự đoán, song tim vẫn đau một hồi, Lâm Ngạn bồng cô đi vào bóng đêm, trơ mắt nhìn một chiếc taxi hiếm hoi lướt qua bên cạnh. Anh ta rất thích cô, rất thích. Từ nhỏ, cô đã là người nổi tiếng trong đám bọn họ. Chẳng những vì cô có một người ba xấu xa có tiếng, mà còn vì thành tích và tính tình gần như hoàn mỹ của cô. Cô giống như vầng sáng trong bóng tối, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người lớn. Gần như tất cả người lớn lúc dạy con đều nhắc tới cái tên Vân Thường. Giọng điệu đó, hâm mộ có, ghen tị có, tiếc rẻ cũng có. Từ nhỏ, anh ta đã phản nghịch, bị thầy cô và phụ huynh khác tới cửa vô số lần, là loại trẻ đáng ghét nhất. Vân Thường luôn là đứa bé ngoan xuất hiện trong miệng anh ta, đương nhiên làm anh ta ghét không thôi. Thậm chí anh ta còn ác ý nghĩ rằng, nếu có ngày đụng phải cô trên đường, nhất định phải dằn mặt cho cô xem. Thế mà về sau, anh ta đụng tới cô thật thì mắt dính lấy người cô không rời đi được phút nào. Lâm Ngạn vĩnh viễn không quên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thường. Cô mặc áo len đan tay, cổ cao màu hồng, trước ngực rủ len móc thành một con nai có cái sừng hoạt bát lanh lợi. Cô đường hoàng đứng trên bục giảng tự giới thiệu mình. Cô nói, tớ là Vân Thường, Vân Thường trong Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung. Sau đó cô cười, dịu dàng, yên tĩnh, không có tính phản nghịch đặc trưng của các cô bé tuổi dậy thì. Cô như dòng suối mát lành, mang chút ấm áp, vừa ngọt, vừa xinh, lại trong trẻo, nháy mắt đã thấm vào lòng Lâm Ngạn. Từ đó về sau, anh ta bắt đầu chú ý cô mọi lúc mọi nơi. Thậm chí thói quen bản thân cô không tự biết, anh ta cũng rõ mồn một. Lúc cô căng thẳng, sẽ sờ đỉnh đầu, gặp phải đề bài không biết giải, sẽ cắn đầu bút. Lên lớp lịch sử cô ghét, sẽ lén lút đọc sách môn khác. Cô luôn đứng hạng nhất, rất có duyên với mọi người. Cô đậu vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố. Nhưng anh ta thì không có bản lĩnh theo cô lên cấp 3. Anh ta bỏ học. Mới đầu là lăn lê trên con phố sau trường học. Lúc nào may mắn sẽ được thấy cô, mặc đồng phục xanh đậm, đi cùng với mấy nữ sinh. Bất kể lúc nào, ở đâu, anh ta đều có thể nhận ra cô đầu tiên trong đám mặc đồng phục hệt nhau. Chính xác, đến bản thân anh ta cũng ngạc nhiên. Về sau, cơ duyên trùng hợp suýt nữa làm anh ta phát cuồng. Mẹ anh ta tái hôn, đối tượng chính là ba của cô. Anh ta không thích chút nào, bọn họ cứ như vậy cùng một hộ khẩu, mà cô biến thành chị anh ta, chỉ lớn hơn anh ta 2 tháng. Mù mờ thuở thiếu thời đến yêu thầm lúc lớn, trái tim anh ta thật sự bị đoạn tình cảm không thấy ngày mai này hại khổ hại sở. Cho đến khi anh ta đánh cuộc tất cả, cũng muốn moi hết một bụng cay đắng ra. Lâm Ngạn bước từng bước, nghiêm túc mà chấp nhất, giống như con đường yêu thầm bao nhiêu năm của anh ta. Cho dù lại mệt, lại lạnh, vẫn cố chấp bước đi. Vân Thường. Anh ta căng thẳng nuốt nước miếng. Nói đi, nói tất cả với cô ấy, bắt đầu từ ngày đầu tiên thích cô. Nói hết tất cả cho cô nghe. Tôi... Anh ta há miệng, vừa nói được một chữ, trước mắt đột nhiên xẹt qua ánh đèn xe sáng choang, chói lóa, làm mắt anh ta không mở lên được. Cánh tay anh ta căng ra, định nhích qua một bên thì nghe tiếng phanh xe khẩn cấp. Bánh xe ma sát với mặt đường, phát ra tiếng rít điếc tai. Tiếp đó, Lâm Ngạn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ùa tới. Giây sau, người trong lòng đã bị kẻ nhào tới cướp mất. Vân Thường. Lục Diệp ôm cứng Vân Thường, miệng thì thào tên cô, dường như chỉ như vậy mới gửi được nỗi lo và đau lòng của bản thân vào lòng cô vậy. Em sao rồi? Lão ta có hành hạ em không? Có đánh em không? Lục Diệp trước giờ không phải người lắm lời, lần này thực sự là lo lắng quá mức, từng vấn đề như bắp rang bắn ra bên ngoài. Nghe giọng của anh, sự bình tĩnh giả vờ cả đêm của cô tức tốc sụp đổ. Suy cho cùng vẫn là phụ nữ, gặp phải loại chuyện như thế này sao không sợ cho được. Cô ôm giết lấy cổ anh, vùi đầu vào lòng ngực anh, lặng lẽ chảy nước mắt. Ngực nhanh chóng ướt đẫm, cô khóc làm tim anh run theo, hận không thể đau thay cô, thương tâm thay cô. Nhưng anh không biết an ủi, chỉ đành dùng sức siết cô vào lòng mình, nói tẻ ngắt. Đừng khóc, đừng khóc, anh đây, ngoan. Lâm Ngạn đứng đằng sau, ngây ngốc nhìn Lục Diệp và Vân Thường, tim như bị kim đâm, đau nhói. Phải rồi, cô không cần. Cho dù ở đâu, lúc nào, cô cũng không cần anh ta. Quá khứ cô kiên cường, có thể tự chống chọi tất cả. Hiện giờ, cô có chồng thương cô, cũng có người nhà mới. Hình như anh ta không cách nào chen vào cuộc sống của cô được. Chúng ta về nhà, không khóc. Anh sẽ không tha cho lão ta. Đừng khóc, lạnh không, lên xe thôi. Nghe lời nào, đừng khóc nữa. Em khóc anh khổ sở lắm. Người đàn ông kia nhất định rất yêu cô. An ủi vụng về như thế, ngay cả anh ta cũng nghe ra được đau lòng ẩn chứa trong đó. Lâm Ngạn quay đầu, chùi mắt, loạng choạng đi xa dần. Cô sẽ sống rất tốt, tốt hơn Vân Quang Phương, hơn mẹ anh ta, hơn anh ta. Mà anh ta, cả đời này đã định sẵn, chỉ có thể ở đằng xa, lặng lẽ nhìn cô, mãi mãi, từ nhỏ cho tới bây giờ. Trong xe mở điều hòa, vừa ấm vừa dễ chịu, chỉ một lát đã xua tan hơi lạnh trên người Vân Thường. Anh ngồi trên ghế lái, không lái xe ngay mà ôm giết lấy cô, thì thoảng lại vuốt tóc dỗ dành cô. Cô khóc xong trong lòng cũng dễ chịu đôi chút, chỉ là vừa mệt vừa mỏi, dựa vào người anh, không mở mắt lên nổi nữa. Anh phát giác tình trạng hiện giờ của cô, liền rón rén đặt cô lên ghế ngồi, thắt dây an toàn cho cô, chuẩn bị lái xe về nhà. Có chuyện gì, đợi cô khỏe lại rồi nói. Vân Thường mơ mơ màng màng đang định ngủ, bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó, ngừng phát lên. Lục Diệp, em trai em, Lâm Ngạn cứu em ra, cậu ta còn ở bên ngoài, anh đưa cậu ta một đoạn. Lục Diệp ừ một tiếng, đẩy cửa xuống xe. Ngoài trời tối đen, gió rít lướt qua, mang theo một trận gió lạnh. Anh nương theo ánh đèn đường tù mù nhìn xung quanh, trên đường vắng ngắt, trừ ánh đèn neon chớp nháy ra, nào thấy bóng người. Chương 33, ngày thứ 24. Vân Thường đâu? Lúc Lục Diệp từ trên lầu đi xuống, Lục phu nhân nhìn trái ngó phải, không thấy bóng Vân Thường, không nhịn được mở miệng hỏi. Tối qua, lúc anh bế cô về, hai ông bà hoảng hồn lại không dám hỏi quá nhiều, đành để anh bế cô lên lầu nghỉ ngơi. Lúc đó đã gần sáng, tuy tìm được cô về rồi, nhưng Thượng tướng Lục và Lục phu nhân vẫn không ngủ ngon. Mới sáng sớm, đã vác cả mắt thâm cuồng bò dậy. Đang ngồi trong phòng khách uống trà thanh não thì thấy anh đi xuống. Vừa khéo, nhân cơ hội cô không có đây, hỏi xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Đang ngủ. Anh đặt mông ngồi xuống cạnh Thượng tướng Lục, thỏ tay cầm tách trà trên bàn, làm một hơi hết sạch. Bấy giờ mới chậm rãi thở ra, sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Không biết là do mất ngủ cả đêm hay do lý do gì khác. Lục phu nhân không nắm chắc thái độ của con, chần chừ một lát cuối cùng vẫn hỏi. Mặc kệ ra sao, ít nhất phải để ông bà biết chuyện thế nào. Tối qua... Lục Diệp nhấn mày, tối qua xảy ra chuyện gì, Vân Thường đã kể hết với anh, không hề giấu giếm. Anh nghe mà hận, không thể lập tức cầm dao, băm vằm Vân Quang Phương. Lão ta đúng là cực phẩm trong đám cặn bã, sống lãng phí không khí, chết ô nhiễm đất đai. Vân Thường là con gái ruột của lão, sao lại có thể tàn nhẫn với Vân Thường như vậy, năm lần bảy lượt làm ra chuyện không bằng súc sinh. May mà tối qua Lâm Ngạn đến kịp, nếu không... Anh siết chặt nắm đấm, trong mắt xẹt qua chút hối hận. Thời điểm cô gặp nguy, anh còn không bằng một người dưng. Có điều quả thật phải cảm kích Lâm Ngạn. Sống lưng Lục Diệp ưỡn thẳng, quay sang nhìn Thượng tướng Lục, đôi mắt đèn nhánh toát ra ánh sáng lạnh toát chết chóc. Còn nhất định không tha cho Vân Quang Phương. Thượng tướng Lục gật đầu, hớp nhẹ một ngụm trà, đương nhiên không thể tha. Người nhà họ Lục đâu có thể dễ ăn hiếp như vậy. Thấy con không nói gì, Lục phu nhân nôn nóng xoay vòng vòng, hận không thể cạy miệng Lục Diệp ngay ra. May mà Lục Diệp biết tính mẹ mình, chưa chờ bà hỏi lại lần nữa, đã nói hết mọi chuyện. Lục phu nhân nghe mà lông mày dựng ngược, tức run người. Thật là tên khốn khiếp mà. Vân Thường là con dâu của bà, thế mà bị ức hiếp dằn nông nỗi này. Trong bụng cô còn có đứa bé, nếu sơ xảy ra chuyện gì, Lục phu nhân không dám nghĩ tới hậu quả. Đừng tưởng Lục phu nhân là phụ nữ, thời khắc mấu chốt, khá là quyết đoán. Và lại, bọ cạp làm thế với Vân Thường hoàn toàn chạm đến giới hạn của Lục phu nhân. Phàm là phụ nữ, không có ai không căm hận loại chuyện đó. Vân Quang Phương và gã buôn người kia ở đâu? Lục phu nhân đứng bật dậy, chọc nhà họ Lục vẫn còn muốn bình an vô sự sao? Nằm mơ. Đội hình sự. Lục Diệp không cản mẹ, cũng đứng lên theo. Chuyện này tuyệt đối không xong được. Được rồi, con đừng đi theo, ở nhà với Vân Thường đi. Chút chuyện này, ba với mẹ con không làm được chắc. Thượng tướng Lục đặt mạnh tách trà lên bàn, cau mày liếc trước ngực Lục Diệp, không tán thành. Thượng tướng Lục ngừng một lát, thở dài. Có phải vết thương toác ra rồi không? Đi bệnh viện băng lại đi. Ông không nói, Lục Diệp còn không phát hiện ra. Giờ nhắc nhở, lập tức cảm thấy vết thương đau rát. Anh cúi đầu nhìn, băng gạt đã thấm đẫm máu rồi. Chuyện này nhằm nhò gì đâu. Lục Diệp không để ý. Ngước lên, giờ đây anh càng muốn đi gặp hai tên đầu sỏ kia hơn. Miếng thịt trên người mình rớt xuống. Lục phu nhân nhìn là biết ý nghĩ của Lục Diệp. Bà không thô lỗ quát tháo lớn tiếng như thượng tướng Lục, chỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nói tình trạng của Vân Thường hiện giờ còn chưa ổn, con nên ở bên cạnh nó. Bằng không, nhất định Vân Thường sẽ sợ. Mấy chuyện này để mẹ và ba xử lý cho. Vốn Lục Diệp không muốn ở nhà, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Mới xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn tâm trạng của Vân Thường bất ổn. Anh nên ở bên cô, nên gật đầu đồng ý. Lúc Lục Diệp bị Lục phu nhân lôi đến bệnh viện trung tâm tìm viện trưởng kiểm tra vết thương. Ông viện trưởng già nhìn vết thương nứt ra, dựng râu trừng mắt. Họ làm bác sĩ, ghét nhất là mấy người chà đạp thân thể mình. Thành ra cũng không vui vẻ với Lục Diệp. Lúc băng bó cũng mạnh tay hơn. May mà Lục Diệp giỏi nhẫn nại, cứng rắn chịu đựng không kêu một tiếng. Bao nhiêu năm qua, tuy Vân Công Phương nhậu nhẹt cờ bạc, cái gì cũng làm, nhưng đã lâu lắm không vào đồn ngồi rồi. Và lại già rồi, lá gan không bằng thời trẻ nữa. Đối mặt với một phòng cảnh sát hình sự đằng đằng sát khí, có chút kinh hồn bạt vía. Vốn định xen mồm, pha trò phối sai vụ này, nhưng càng căng thẳng thì càng sai nhiều. Đến cuối cùng, thành ra lắp ba lắp bắp, nói một câu hoàn chỉnh cũng không xong. Đến khi Thượng tướng Lục và Lục phu nhân tới thì, Vân Quang Phương khom lưng ủ rũ, đã khai hết toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối. Mua bán người, bắt cóc, một trong hai tội này thôi đã đủ cho Vân Quang Phương ăn đủ rồi. Nhưng Lục phu nhân vẫn chưa hả giận, rác rưởi như vậy nên nhốt cả đời. Lần đầu tiên, bà khuyến khích Thượng tướng Lục dùng quan hệ. Nửa ngày là cha ra rành mạch tất cả những chuyện Vân Quang Phương đã làm qua. Ngay cả trộm gà hàng xóm lúc nào cũng bày hết lên bàn. Hết vụ phạm pháp này đến vụ khác, càng tra càng nhiều. Vân Quang Phương nơm nớp lo sợ bị hình sự thẩm vấn lần nữa, càng lúc càng tuyệt vọng. Tôi là ba của Vân Thường. Rốt cuộc, hàng rào tâm lý của Vân Quang Phương sụp đổ. Lão đã bị thẩm vấn liên tiếp 12 tiếng đồng hồ trong ngày rồi. Vấn đề này dính lấy vấn đề kia, chặt chẽ, cơ hồ bức điên lão. Lão điên cuồng, bứt mớ tóc nhớp nháp của mình, thình lình nhào tới dưới chân Lục phu nhân. Bà bảo Vân Thường tới gặp tôi, Vân Thường sẽ không kiện tôi. Sao có người vô sỉ tới mức này? Lục phu nhân hận, không thể dùng sức đá lão một cái cho hả giận. Vất vả lắm mới dằn được cơn giận trong lòng, bà lùi lại mấy bước, ôm ngực cao cao tại thượng, nhìn Vân Quang Phương, ánh mắt khinh bỉ trắng trợn. Ba ư, lão cũng xứng sao? Tôi đẻ nó, nuôi nó, cho nó kiếm tiền nuôi tôi thì đã sao? Đằng nào cũng là đổ lỗ vốn. Vân Quang Phương gần như điên cuồng, bắt đầu nói nhăng nói bậy. Lục phu nhân tức quá bật cười, xách túi lên, quay lưng định đi. Ở chỗ này với Vân Quang Phương, đúng là tự tìm tức. Vân Quang Phương thấy Lục phu nhân muốn đi liền hoảng, lấy hết sức lực, muốn xông lên. Khổ nỗi, bị hình sự đứng bên khống chế, đành trơ mắt, nhìn Lục phu nhân mở cửa. Không phải tôi, không phải tôi, là con nhỏ đó kêu tôi làm. Lục phu nhân vừa định đóng cửa thì nghe Vân Quang Phương ở đằng sau gào lên. Bà chợt giật mình, không tin lời Vân Quang Phương lắm, nhưng bà muốn xem lão này còn nói láo được tới cỡ nào. Vân Quang Phương thấy Lục phu nhân quay lại, lập tức lấy lại tinh thần, thở hổn hển lắp bắp. Lục phu nhân, bà tha cho tôi đi, là con nhỏ đó, bảo tôi bắt Vân Thường đi, thật đó. Đội trưởng hình sự đứng bên nhíu mày, thô lỗ ấn Vân Quang Phương ngồi xuống. Con nhỏ nào, nói rõ ràng. Nói đến đó anh dừng lại, nhỏ giọng đi một chút, dụ dỗ. Nếu thật sự có chủ mưu, cùng lắm lão chỉ bị người ta sai khiến, tội trạng sẽ giảm đi nhiều lắm. Vân Quang Phương nuốt nước miếng, ngờ vực nhìn đội trưởng. Thật chứ? Đội trưởng hình sự gật đầu. Thật. Vân Quang Phương rũ mắt xuống, còn có phần do dự. Lão không biết tên con nhỏ kia, nhưng ngày hôm đó, lúc nó đàm phán với lão có nói, lão cần phải đem chuyện này xuống mồ, bằng không nó tuyệt đối trả thù ác liệt. Vân Quang Phương tuyệt đối không thấy nó nhỏ tuổi mà xem thường câu nói của nó. Ngược lại, lão cảm thấy ánh mắt nó có mấy phần ác độc, cho dù cười cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, bao nhiêu chuyện lão làm đều bị moi ra cả, không biết bị xử lý bao nhiêu năm nữa. Không cẩn thận, cả đời này đều bóc lịch trong tù. Sống thế thì còn không bằng chết, còn để ý báo thù với không báo thù cái gì nữa. Nghĩ đến đó, lão nghiến răng bất chấp, nghênh đón ánh mắt của đội trưởng. Vân Thường ngủ không yên nổi, mơ mơ màng màng, cứ thấy ác mộng. Trong mơ, bị người ta truy đuổi. Tỉnh lại, mồ hôi lạnh toàn thân, không tự chủ được gọi tên của Lục Diệp. Anh đây. Lục Diệp ôm cô trong lòng, vuốt lưng cho cô dễ thở. Bấy giờ Vân Thường mới thở hắt ra, chỉ có Lục Diệp bên mình, cô mới thấy yên tâm được. Mơ màng cả đêm, mồ hôi bê bết, không thoải mái. Vân Thường vặn vẹo trong lòng anh, thì thào. Em muốn tắm. Lục Diệp ngẩn người, kế đó ừ một tiếng, bổng ngang Vân Thường đi thẳng vào phòng tắm. Lần tắm rửa này, Vân Thường hầu như không động tay. Lục Diệp tỉ mỉ rửa ráy mỗi chỗ trên cơ thể cô, xong mới dùng khăn lông lau khô lại bổng cô trở về giường. Tóc Vân Thường chưa khô, thành ra anh cũng không cho cô nằm xuống, chỉ đỡ cô dựa vào đầu giường, kêu người làm bưng bữa sáng lên. Còn khó chịu không? Lục Diệp sờ trán cô hỏi. Vân Thường lắc đầu, nghĩ nghĩ lại gật đầu, trong lòng vẫn thấy chột dạ. Không sao, qua cả rồi. Lục Diệp xót cô, nhưng lại không biết diễn tả thế nào, đành không ngừng hôn lên khóe môi cô. Hận không thể giấu cô vào trong tim mình, để người khác không thể làm hại cô được nữa. Lục Diệp, mắt em hơi đau. Vân Thường ôm eo anh, gối đầu lên bờ vai rộng của anh, trong lòng có chút hoảng hốt. Sắc mặt Thượng tướng Lục và Lục phu nhân rất khó coi. Đi ra khỏi đội hình sự, kêu tài xế lái thẳng tới nhà họ Bùi. Cứ tưởng chẳng qua Vân Quang Phong thấy tiền sáng mắt, muốn bán con bé kiếm tiền, ai ngờ sau lưng còn có Bùi Văn Văn nữa. Cô gái này năm nay mới 22, vừa lên năm tư, còn chưa ra khỏi tháp ngà trường học nữa, thế mà quá ác độc, xui khiến kẻ xấu đi hại người, còn là nhà cô chú rất thân với ba mẹ mình nữa. Lục phu nhân nghĩ mãi không thông, vì sao đứa bé này còn nhỏ mà bụng dạ đã xấu xa như vậy. Có điều lần này bất kể thế nào, bà cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta lần nữa, cho dù mẹ cô ta năn nỉ cũng không được. Xe tiến vào cổng nhà họ Bùi, mắt Lục phu nhân xẹt qua một tia lạnh lẽo. Chương 34, ngày thứ 25, phần 1. Sao rồi? Từ hôm qua tới giờ cô ấy cứ nói đau mắt. Lục Diệp căng thẳng đứng bên cạnh, nhìn viện trưởng chậm rãi kiểm tra mắt cho Vân Thường. Viện trưởng không trả lời, vươn tay để cặp kính lão, vạch mi mắt Vân Thường lên. Cây đèn pin nhỏ trong tay rọi thẳng vào mắt cô. Người cô run lên, đau nhức bén ngót, đột ngột lan ra toàn thân. Nếu nói trước đó chỉ thấy hơi đau, thì bây giờ thật sự là đau quá. Có cảm giác sao? Viện trưởng tắt đèn, chậm rãi ngồi xuống ghế, liếc nhìn vẻ mặt nôn nóng của Lục Diệp, hiền từ hỏi. Còn đau hơn lúc ở nhà nữa? Vân Thường nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Giống như bị kim đâm vậy, đau nhói. Viện trưởng gật đầu, không nói tốt cũng chẳng nói xấu, chỉ nói. Tiếp tục đến châm cứu, không được ngừng, đau cũng nhịn, không có cách nào khác, nhớ lấy tay xoa mắt. Dây thần kinh sinh trưởng đương nhiên là đau, huống chi còn là chỗ nhạy cảm như mắt nữa. Viện trưởng cười tít mắt sờ cằm. Không lâu, không lâu nữa. Lục Diệp luôn lạnh lùng bình tĩnh, nhưng giờ lại không nhịn được. Anh tiến lên một bước, chống hai tay lên bàn, nhìn chòng chọc viện trưởng, có vẻ hung thần ác sát. Đến tột cùng là làm sao? Viện trưởng còn tức giận vì ngày hôm qua anh làm nứt vết thương. Giờ thấy anh nôn nóng như kiến bò trên chảo, cảm thấy chơi vui, càng làm bộ làm tịch. Ông lúc lắc đầu, dè dà đáp. Chuyện này không thể kết luận liền được, còn phải xem tình huống hồi phục. Cháu xem cháu kìa, nhóc con, đi bộ đội lâu như vậy, tính tình vẫn rèn không xong. Nói rồi, ông tháo kính lão xuống, tỉ mỉ quan sát Lục Diệp từ đầu tới chân một lượt. Tức chết người không đền mạng. Nghe nói cháu lên thiếu tá rồi, tính nết này không được đâu nhé, không được. Mặt Lục Diệp tối sầm, đôi mắt đen nhánh như sóng thần dồn lên trên mặt biển, bình tĩnh lại ẩn chứa gió bão đủ khiến trời đất thất kinh. Không phải anh hẹp hòi, bị chọc ghẹo hai câu sẽ tức. Chẳng qua anh luôn canh cánh trong lòng việc Vân Thường không nhìn thấy, mà viện trưởng lại dùng chuyện này để chọc ghẹo, thật sự làm anh tức giận. Viện trưởng thấy hết lửa giận trong anh, trong lòng âm thầm sung sướng, không kích thích Lục Diệp nữa mà quay sang kéo Vân Thường ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình. Lấy một cuộn băng gạc trong tủ khử trùng ra, tỉ mỉ cuốn quanh mắt Vân Thường. Làm gì thế nhỉ? Vân Thường không hiểu lắm, sao tự dưng lại cuốn băng quanh mắt cô? Mắt cô đâu có bị thương đâu. Cô đưa tay sờ lớp băng dày cộp, viện trưởng cuốn không chặt lắm, cô không hề thấy khó chịu. Chỉ là hành động đột ngột này khiến cô khá tò mò. Cuốn trước đã, mấy ngày nữa lại tháo xuống. Viện trưởng bày ra vẻ thần bí khó lường, ông sờ đầu Vân Thường. Nhịn mấy ngày, không cuốn lâu lắm đâu. Vân Thường nghe xong gật đầu, cô không thấy khó chịu. Vốn mắt cô đã không nhìn thấy, cuốn thêm một lớp cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cô, nên ngoan ngoãn dạ một tiếng. Cảm ơn viện trưởng. Hễ là người già đều thích trẻ con. Vân Thường ngoan ngoãn thông minh, nhà viện trưởng lại toàn đám cháu trai cứng ngắc, đương nhiên là cực kỳ khao khát đứa cháu gái như áo bông nhỏ rồi. Lập tức bị Vân Thường làm mềm lòng, cũng không nhẫn tâm làm khổ hai vợ chồng nữa. Yên tâm đi, mắt không sao. Tuy gần như nắm chắc 100%, nhưng ông làm bác sĩ bao nhiêu năm, xưa giờ không dám nói cứng. Bởi vì thật tình không nhìn được cảnh bệnh nhân từ mong chờ tới tuyệt vọng, nên ông nói chuyện luôn chừa đường lui. Nhưng bây giờ nhìn hai người căng thẳng khiến cả người cứng ngắc, tự dưng ông không nỡ. Làm bác sĩ mấy chục năm rồi, tất nhiên ông tự tin vào y thuật của mình, xác định 100% còn có thể nhầm lẫn được sao? Thế là bất chấp nói luôn. Đồng tử mắt Lục Diệp co lại, trong nháy mắt lập tức hiểu ý viện trưởng. Anh hớn hở nhìn Vân Thường, nắm chặt tay cô, lực mạnh đến nỗi gần như bóc vụn xương tay mềm mại của cô. Không sao ư? Vậy tức là nói mắt cô sẽ lành. Lục Diệp nhắm mắt, cơ mặt hơi rung vì kích động. Thiếu tá Lục trước giờ luôn bình tĩnh, núi Thái Sơn có sụp cũng không biến sắc, bỗng nhiên hốc mắt ươn ướt. Mừng rỡ như bão táp điên cuồng đột nhiên ập tới, dễ dàng tập kích cả người anh. Máu sôi trào trong huyết quản, xông thẳng lên đầu. Giọng Lục Diệp run lên, bất chấp viện trưởng còn ngồi trước mặt, ôm Vân Thường vào lòng. Vân Thường, mắt em sẽ lành, em nghe thấy chưa? Cô sẽ không bị người ta cười nhạo nữa, đi đường cũng không va đụng, càng quan trọng hơn là cô có thể nhìn thấy anh rồi. Bản thân anh trong mắt cô sẽ không là một mảng trống rỗng nữa, mà chân thật tồn tại. Đây mới là nhân tố chủ yếu khiến anh không ức chế được tình cảm của mình. Vân Thường hãy còn ngơ ngác, cô có thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất. Trước đó căn bản không hy vọng xa vời mắt mình sẽ có ngày thấy lại ban mai. Bây giờ trong tình huống không hề chuẩn bị lại nghe được tin tức này, đầu óc nhất thời như bị bom nổ trúng, trống rỗng, căn bản không sao suy nghĩ được. Chỉ dựa vào bản năng níu lấy bả vai Lục Diệp, môi run run không nói được lời nào, nước mắt bất giác thấm qua lớp gạc chảy dài ra ngoài. Chờ đến khi hai người vất vả điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chuẩn bị về nhà nói cho Thượng tướng Lục và Lục phu nhân nghe tin tức tốt này, thì bị người nhà họ Bùi chặn ở ngoài cổng bệnh viện. Hôm qua Lục phu nhân đến nhà họ Bùi, không giữ thể diện cho họ chút nào, đi vào không nói một chữ, trước mặt toàn bộ người nhà họ Bùi bấm điện thoại gọi vào số đội trưởng hình sự, lạnh lùng nhìn Bùi Văn Văn đang dính trong lòng Bùi phu nhân ăn trái cây nói từng chữ một. Đã tìm thấy chủ mưu bắt cóc ở nhà họ Bùi. Nói xong, gọn gàng tắt điện thoại, làm người nhà họ Bùi há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có Bùi Văn Văn nháy mắt trắng bệch. Sau khi làm rõ nguyên nhân hậu quả, người nhà họ Bùi cũng biến sắc. Xong nói sao, Bùi phu nhân cũng không tin con gái mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Còn bà hiểu lắm. Tuy bình thường tính hơi ngang một chút, cần được chiều chuộng một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ác độc như vậy. Nhất là trong tình huống con bé biết Vân Thường đang mang thai nữa. Và lại, bình tĩnh mà nói, cho dù con bà là chủ mưu sai khiến Vân Quang Phương bắt cóc Vân Thường thì sao? Hiện tại không phải Vân Thường bình an vô sự rồi sao? Huống chi nếu Vân Quang Phương không muốn, con bà có xui khiến gì cũng vô dụng. Vì thế, sau khi cảnh sát hình sự tới, thái độ của Bùi phu nhân đặc biệt cứng rắn, căn bản không cho họ đụng tới Bùi Văn Văn. Nhà họ Bùi là gia đình ra sao? Chồng bà tuy bây giờ đã nghỉ hưu, nhưng dẫu sao cũng từng là nhân vật quan trọng trong quân đội. Tuy còn chưa so được với Thượng tướng Lục, nhưng che chở con gái mình thì dư sức. Với lại, mình và Lục phu nhân như chị em ruột bao nhiêu năm nay, cùng nhau vượt qua nỗi đau khổ vì chồng sống chết không rõ, lại giúp đỡ nhau đi tới ngày hôm nay. Chẳng lẽ còn không bằng một con bé mới vào cửa nhà họ Lục chắc? Bùi phu nhân tin chắc Lục phu nhân chỉ làm ra vẻ, muốn hù dọa Bùi Văn Văn thì không lo ngại gì nữa. Vừa cương quyết không cho hình sự tới gần thêm một bước, vừa đưa mắt cầu xin Lục phu nhân, hy vọng bà làm đến đó là thôi. Song Lục phu nhân không mảy may động lòng, mặt lạnh như băng. Chị Vương, chị muốn cản trở người thi hành công vụ sao? Muốn anh Bùi tuổi già còn không giữ được khí tiết sao? Mỗi năm thời điểm này, Trung tướng Bùi sẽ quay về quê nhà ở Đông Bắc ở một thời gian, rèn luyện sức khỏe, hiện giờ không có nhà. Cũng may ông không có nhà, nếu ông biết chuyện này, dám đánh chết tươi Bùi Văn Văn lắm. Bùi phu nhân nghe Lục phu nhân nói mà giật mình, lập tức hiểu được, lần này Lục phu nhân không nói chơi. Trong lúc bà ngần người, đội hình sự đã nắm bắt thời cơ, dẫn Bùi Văn Văn lên xe cảnh sát, nghênh ngang đi mất. Bùi phu nhân ngây ngốc nhìn cổng, đau lòng ứa máu, tiếng con gái kêu khóc vang vọng bên tai. Đứa con gái bà yêu thương hơn 20 năm đã bao giờ chịu tội thế này. Nhưng bà nói tốt, nói xấu cỡ nào, thậm chí cuối cùng còn trở mặt, Lục phu nhân và Thượng tướng Lục đều không hề lay chuyển. Cứng mềm đều không xong, Bùi phu nhân không dám kinh động Trung tướng Bùi, đành gọi điện cho Bùi Quân, kêu anh về ngay trong đêm. Ngày hôm sau, liền dắt anh tới cổng bệnh viện chặn người. Cô Vương làm gì vậy? Lục Diệp kéo Vân Thường ra sau che chở cô, sầm mặt nhìn Bùi phu nhân, thuận tiện liếc Bùi Quân đứng bên, ánh mắt nhất thời lạnh thêm. Bùi Quân cũng bất đắc dĩ, tuy anh cảm thấy em gái mình nên bị dạy dỗ một lần, nhớ cho lâu. Nhưng mẹ anh khóc lóc van xin anh, sao anh không tới cho được? Huống hồ con bé con mới tí tuổi đầu, nghĩ được ý đồ như thế, phòng trừng do xem phim quá nhiều, hù dọa là được rồi. Nếu nhốt vào tù thật thì quá đáng quá. Tiểu Lục à, cô Vương nhìn cháu lớn lên từ bé, thương cháu như con mình vậy. Bùi phu nhân vừa nói vừa chùi nước mắt. Văn Văn còn nhỏ, huống chi không phải Vân Thường vô sự rồi sao? Cháu bỏ qua một lần đi, về nhà nhất định cô sẽ dạy nó đàng hoàng. Được rồi Lục Diệp, nể mặt anh đi, con bé không chịu được khổ, lần này bị hoảng sợ nhiều lắm rồi. Bùi Quân cũng lên tiếng phụ họa. Lục Diệp nhìn chằm chằm Bùi Quân, dường như lần đầu tiên biết đến người anh em này vậy. Bọn họ nói nhẹ như không, mở miệng ra là Vân Thường không sao, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng họ có biết hay không, nếu hôm đó Lâm Ngạn tới trễ một bước, hậu quả sẽ thế nào? Nhỏ ư, 22 tuổi mà còn nhỏ sao? Mẹ nó chứ, không hiểu chuyện ư. Gân xanh trên thái dương Lục Diệp nổi lên, huyệt thái dương căng lên đau nhói. Vân Thường nhà anh từ mười mấy tuổi đã bắt đầu bôn ba kiếm sống rồi. Hôm nay anh tuyệt đối không nhượng bộ, một bước cũng không. Lục Diệp dắt tay Vân Thường, không nhìn Bùi phu nhân và Bùi Quân thêm giây nào nữa, vòng qua họ ấn điều khiển xe hơi. Con gái, em gái nhà các người là bảo bối, vợ tôi cũng là bảo bối, dựa vào đâu bảo tôi phải nhượng bộ đây? Anh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Bùi Quân, mắt sắc như dao. Bằng không, tôi tìm người bắt cóc Bùi Văn Văn, lại kiếm vài tên cưỡng hiếp cô ta, sau đó quay về cầu xin các người tha thứ, các người tính sao? Lục Diệp bỗng dưng hung tợn, làm Bùi phu nhân run rẩy, há miệng, song không thốt được một chữ. Chương 35, ngày thứ 25, phần 2. Không biết là bị câu nói của Lục Diệp làm cho hoảng hay là cảm thấy chột dạ, Bùi phu nhân không cản Lục Diệp nữa, ngay cả Bùi Quân nhất thời cũng im re. Lục Diệp thuận lợi lái xe chở Vân Thường về nhà, thông báo tình hình mắt Vân Thường cho Lục phu nhân nghe. Nghe xong tin này, rốt cuộc Lục phu nhân lộ ra chút vui mừng. Cho dù Bùi Văn Văn làm ra chuyện khốn khiếp như thế, nhưng nói sao thì bà và Bùi phu nhân cũng là chị em bao nhiêu năm nay. Hôm nay vì con mà trở mặt, sao lòng bà dễ chịu cho được. Lục phu nhân còn nhớ một ngày của nhiều năm về trước, Thượng tướng Lục và Trung tướng Bùi đều đi miền Tây Nam chống lũ. Mưa to liên tiếp không ngừng, liên tục có tin xấu truyền về. Bà gần như suy sụp tới nơi. Lúc đó là Bùi phu nhân ôm chăn gối tới ngủ với bà. Hai người phụ nữ nơm nớp thấp thỏm vượt qua một đêm, dựa vào đối phương, vất vả lắm mới chống đỡ được. Tình bạn mấy chục năm, bây giờ chỉ chốc lát đã chấm hết. Lục phu nhân thở dài, nhưng bất kể thế nào, bà phân biệt rõ, chuyện lần này không thể dễ dàng cho qua như vậy được. Nếu bây giờ Bùi Văn Văn không nhận được bài học thích đáng, Bùi phu nhân vẫn che chở cô ta như cũ, vậy sau này thì sao? Lần này là bắt cóc, lần sau có phải muốn giết người luôn không? Lục phu nhân kéo tay Vân Thường, cẩn thận nhìn cô một lượt, trong lòng càng thêm kiên định. Bất luận ra sao, không thể để Vân Thường chịu uất ức. Con bé đã khổ lắm rồi. Nếu bây giờ cả nhà họ Lục cũng không làm được chỗ dựa cho nó, thì nó khó mà không nảy sinh tuyệt vọng với tình thân. Lục phu nhân ngẩng đầu dặn người làm, kêu cô ta bưng tổ yến mới trưng lên. Vất vả lắm, gương mặt nhỏ nhắn của Vân Thường mới có tí thịt. Bị hành hạ như vậy, giờ lại gầy đi rồi. Tiếp tục như vậy làm sao được? Chẳng những thân thể cô không chịu nổi, mà đứa bé trong bụng cũng không đủ chất dinh dưỡng. Vân Thường không thích ăn tổ yến, chắc tại trời sinh không phải số giàu sang. Cô không thích ăn mấy món đồ bổ kia. Nhưng đó là tấm lòng của Lục phu nhân. Cô lại không nỡ làm bà lo lắng, đành kiên trì bế bát tổ yến lên uống sạch. Bây giờ mới theo Lục Diệp lên lầu. Về tới phòng ngủ, Lục Diệp rửa tay chân sạch sẽ bò lên giường, để Vân Thường gối lên đùi anh, vụng về massage chung quanh mắt cho cô. Viện trưởng đã nói, như vậy có thể giảm bớt đau đớn, còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu vùng mắt, rất có lợi cho quá trình phục hồi mắt của Vân Thường. Hễ là thứ tốt cho Vân Thường, Lục Diệp đều không từ chối. Tuy bây giờ anh cũng vừa học vừa mò, nhưng chung quy cũng không kém bao nhiêu. Anh giảm nhẹ lực đạo nơi tay, nhẹ nhàng massage chung quanh mắt Vân Thường, vừa ấn vừa chú ý nét mặt của cô. Nếu cô không tự chủ được nhíu mày, tức là lực hơi mạnh. Nếu cô hưởng thụ, toàn thân sẽ buông lỏng, sức nặng gối trên đùi anh cũng hơi tăng lên một chút. Để Lục Diệp massage cho mình, Vân Thường hơi ngại. Cô còn chưa quên anh bị thương, chỉ muốn anh nằm xuống giường nghỉ ngơi. Chỉ là mắt cô không thấy, anh lại luôn khẳng định vết thương của anh đã lành rồi. Cô cũng không nghi ngờ gì nữa, bởi vì anh chưa bao giờ gạt cô. Chỗ này cảm giác thế nào? Massage nửa tiếng đồng hồ, anh dừng tay, di chuyển sang bụng dưới của Vân Thường, dè dặt cẩn thận massage như sợ làm quả trứng trong bụng hoảng hốt. Sức nóng trên tay xuyên qua quần áo tới bụng cô, cảm giác dễ chịu lạ lùng. Cô mỉm cười nắm tay anh. Không có cảm giác gì. Đúng là không có thật. Nếu không phải kết quả kiểm tra của bệnh viện sờ sờ ra đó, cô còn không tin mình có thai đâu. Cũng có thể là tại bé cưng nhỏ quá. Tóm lại là chả có cảm giác gì đã mang thai. Thật sao? Lục Diệp bán tín bán nghi. Tuy rằng anh chẳng hiểu gì về lĩnh vực này, nhưng phản ứng ôm nghén anh có biết. Cô chẳng có cảm giác gì là sao? Sao đứa bé này ngoan vậy? Nhỏ quá, bình thường phải 3 tháng mới có phản ứng mà. Có vẻ như Vân Thường đoán được thắc mắc của anh. Hóa ra là vậy, anh ngộ ra, đôi mắt đèn nhánh nhìn chăm chăm vào bụng cô, lẩm bẩm. Muốn con trai không? Không, con gái đi. Không đúng, muốn con trai. Rốt cuộc là thích con trai hay gái đây? Vân Thường vừa khóc vừa cười, cũng hơi lo lắng. Từ nhỏ đã sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, bị Vân Công Phương đánh chửi đủ đường. Bây giờ cô có thai, sắp làm mẹ rồi, mặc kệ là trai hay gái, cô đều thương cả. Nhưng anh nghĩ sao? Anh vẫn thích con trai hơn sao? Lục Diệp, con trai con gái với anh mà nói khác biệt lớn lắm sao? Vân Thường vẫn không nhịn được mà hỏi. Lục Diệp chẳng hề nghĩ ngợi, nói chắc như bắp. Rất lớn. Vân Thường thót tim, cổ họng khô khốc. Vì sao? Lục Diệp cau mày, có vẻ xoắn xuýt, nghĩ một hồi mới đáp khô khan. Con gái khó nuôi. Không phải giống nhau sao? Đương nhiên không giống rồi, con trai có thể tha hồ đập. Giọng thiếu tá Lục kiên định. Nếu sinh con gái giống như Vân Thường, một đôi mắt hạnh đen nhánh long lanh, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ai mà nỡ đánh đây? Con trai không giống, da dày thịt khô, đánh mấy cũng không đau lòng. Vân Thường bị anh chọc cười, có kiểu giáo dục con như thế sao? Con trai là có thể tha hồ đánh sao? Không được. Có điều bây giờ rốt cuộc là trai hay gái còn chưa biết, cô tạm rộng lượng không tranh luận với anh. Hai người lại nói một lát, Lục phu nhân liền sai người kêu họ xuống ăn tối. Mấy ngày nay ở bệnh viện, Lục Diệp ăn toàn canh suông nước lã, thật sự nhịn hết nổi rồi. Vừa nghe có cơm lập tức kéo cô xuống lầu, không biết còn tưởng anh nhịn đói mấy bữa rồi. Nhà họ Lục ăn cơm luôn nói cười rộn rã, hòa thuận vui vẻ. Lục phu nhân biết Vân Thường thích ăn nấm, bèn múc cho cô một bát canh xương hầm nấm trà tân. Nguội rồi mới đẩy tới trước mặt cô. Nhìn cô múc từng muỗng mà vui vẻ hơn cả mình ăn nữa. Người một nhà đang ăn ngon miệng, Bùi phu nhân đột ngột tìm tới. Lần này không biết sao Bùi Quân không đi theo, chỉ có một mình Bùi phu nhân, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt xám xịt, nhìn nhếch nhác thấy rõ. Lúc trước nếu có chị em thân thiết tới thăm, Lục phu nhân nhất định rất vui vẻ. Nhưng lần này bà thật sự không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Bùi phu nhân. Em Tề, chị chỉ có một đứa con gái này thôi. Bùi phu nhân vừa vào đã khóc lóc với Lục phu nhân. Từ nhỏ chị đã không nỡ đánh nó rồi, mắng cũng không nỡ. Nó là cục cưng cả nhà cưng chiều, bây giờ bị nhốt ở đồn một ngày rồi, không biết sợ tới mức nào. Sợ ư? Vậy Vân Thường thì sao? Lúc đó bị bắt cóc, bị hiếp bức, con bé sợ cỡ nào đây? Bùi Văn Văn chẳng qua ngồi đồn có một ngày mà thôi. Huống hồ ai chẳng biết, cô à là con gái rượu của Trung tướng Bùi, ai dám làm gì à? Lục Diệp cảm thấy trái tim lạnh giá. Không phải con mình thì không sót, có thể xem như cỏ rác sao? Chị Vương, không cần nói gì nữa. Lục phu nhân đặt đũa xuống đứng dậy. Tôi hỏi chị một câu thôi. Văn Văn đến đồn cảnh sát một chuyến, còn được người ta hầu ăn hầu uống mà chị đau lòng tới mức này rồi. Vậy Vân Thường nhà chúng tôi thì sao? Con bé đáng bị bắt cóc ư? Bùi phu nhân lộ vẻ xấu hổ, ấp úng nói. Cái đó không phải, chị tới xin lỗi Vân Thường rồi đấy thôi. Văn Văn còn nhỏ, nó đã biết lỗi rồi. Lục phu nhân nhắm mắt, bàn nãy mềm lòng nhất thời lại cứng rắn lên. Chị Vương! Bà còn chưa nói nốt nửa câu sau, chuông cửa đột ngột reo lên. Người làm mở cửa ra nhìn, hóa ra là Trung tướng Bùi đi Đông Bắc rèn luyện. Bà ở đây làm gì, không mất mặt sao? Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi ròng ròng của vợ, chân mày Trung tướng Bùi nhăn tít, mở miệng quát. Bùi phu nhân ngơ ngác, ngừng đầu nhìn chồng đột nhiên quay về, không nói được lời nào. Về nhà ngay, đàn bà biết cái gì, mau về nhà, tôi ở đây uống mấy ly với anh Lục. Giọng Trung tướng Bùi vốn to, bây giờ cố tình cao giọng càng điếc tai. Bùi phu nhân há miệng muốn nói, thình lình thấy sắc mặt Trung tướng Bùi, đành ngượng ngùng gật đầu với người nhà họ Lục rồi quay đi. Trung tướng Bùi ngồi ở nhà họ Lục đến nửa đêm, uống một bàn rượu, bấy giờ mới than với Thượng tướng Lục. Anh Lục à, tôi chỉ có một đứa con gái, có một đứa thôi. Ông mở cả mắt lờ đờ nhìn Thượng tướng Lục. Tuy nó làm tôi thất vọng, nhưng dẫu gì cũng bưng bô đổ đái, chăm nó khôn lớn. Nếu nó có tốt xấu gì, anh bảo tôi làm sao mà sống đây? Trung tướng Bùi cua chai rượu bên cạnh, tợp một miếng, ợ lên. Thượng tướng Lục trầm mặc không nói. Ông biết ý của anh em là gì, nhưng chuyện này bảo ông ra mặt thế nào đây? Nếu ông hứa với ông ấy, sau này đừng nói không có mặt mũi nhìn con dâu, ngay cả đứa cháu nội chưa chào đời, ông cũng chẳng có mặt mũi nào. Trung tướng Bùi hãy còn lải nhải không dứt. Anh Lục, nề mặt anh em bạn già đi, tôi xử lý con nhóc kia. Cho dù mẹ nó cản, tôi cũng xử. Lần này, xem tôi có đánh chết nó không? Thượng tướng Lục cầm ly rượu lên, nốc một ngụm rượu trắng. Anh Bùi, không phải tôi nhẫn tâm, thật sự là... Ông chưa nói hết câu, cửa phòng khách bị đẩy bật ra. Lục Diệp đứng ở cửa, ngược sáng, ánh mắt lạnh tanh nhìn họ. Thượng tướng Lục im bặt, con trai ông từ nhỏ đã rất bướng. Quyết định chuyện gì, cho dù ông có cút roi đánh chết, nó cũng sẽ không sửa. Lần này thật sự ông không nhúng tay được. Ông già rồi, chuyện của thanh niên để chúng tự giải quyết đi. Thượng tướng Lục uống rượu trắng, ăn thịt vịt, dứt khoát ngậm miệng làm thinh. Tiểu Lục à. Trung tướng Bùi ngoắc tay với Lục Diệp, vẻ mặt hối lỗi. Lần này là chú có lỗi với cháu. Lục Diệp nhấn mày không nói, gương mặt tuấn tú luôn nghiêm khắc cứng ngắc, sải bước đi tới trước mặt Trung tướng Bùi. Chú Bùi. Giọng nói trầm thấp của Lục Diệp không hiểu sao giờ phút này lại thêm mấy phần kiềm chế. Cháu biết Văn Văn còn nhỏ, không hiểu chuyện, lần này làm sai rồi. Anh hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Trung tướng Bùi, đôi mắt sắc bén, vừa đen vừa sáng. Cháu lập tức gọi điện, kêu đội hình sự thả ra. Cháu không truy cứu nữa. Trung tướng Bùi giật mình, men say trên người bốc đi quá nửa. Ánh mắt nhìn Lục Diệp cũng thay đổi. Cháu ngoan, chú cảm ơn cháu. Đột nhiên, khóe môi Lục Diệp nhếch lên một nụ cười cứng ngắc. Dưới ánh đèn, nhìn đặc biệt khủng khiếp. Nhưng cháu có một yêu cầu. Chương 36, ngày thứ 26. Lục Diệp, phải làm vậy thật sao? Vân Thường bưng tách trà tới gần miệng, nghi nghĩ lại thả xuống mím môi, hơi do dự hỏi. Lục Diệp gật đầu, nhếch môi, nở nụ cười tàn khốc, cay nghiệt dọa người. Cần phải thế. Nói xong, anh cúi đầu quan sát nét mặt Vân Thường. Em không nhẫn tâm sao? Vân Thường lắc đầu. Cô đâu phải đức mẹ. Sau khi bị làm nhục kinh hồn bạt vía như thế, mà còn không căm hận kẻ đầu sỏ. Có điều, cách này có thể làm được sao? Có vẻ Lục Diệp nhận ra nghi hoặc của cô, bàn tay to xoa xoa đầu cô, đôi mắt đen sáng khiếp người. Yên tâm đi. Bùi Văn Văn ở trong nhà giam, tuy không bị ngược đãi, nhưng cô ta tự do quen, trước giờ muốn làm gì thì làm, có bị quản chế thế này bao giờ đâu. Đã vậy, ba bữa ăn trong đồn cảnh sát, khó nuốt muốn chết, căn bản cô ta không ăn được miếng nào. Cô ta vừa đói vừa dày vò, còn phải đối phó với hết lượt thẩm vấn này đến lượt khác của hình sự. Mất đi vòng dáng của nhà họ Bùi, cô ta chỉ là một cô gái bình thường, sao chịu được chứ? Huống chi, không khí trong đồn cảnh sát, bản thân nó đã khiến người ta hoảng sợ rồi. Dường như bất kể là ai, chỉ cần vào đồn cảnh sát, mặt âm u trong lòng đều bị khuếch đại vô hạn. Từ đó, thần kinh đặc biệt căng thẳng. Tố chất tâm lý tốt, có lẽ còn chống đỡ được. Tâm lý không tốt, chỉ vài tiếng là không chịu đựng được rồi. Vỏn vẹn nửa ngày, hàng rào tâm lý của Bùi Văn Văn đã sụp, cả người bị vây trong trạng thái nôn nóng, thậm chí còn loáng thoáng xuất hiện khuynh hướng cực đoan. Nhưng cho dù là vậy, đội hình sự cũng không dám thả người. Tuy Bùi Văn Văn là con gái rượu của Trung tướng Bùi, nhưng cô ta đã đủ 18 tuổi, phạm tội thì phải chịu hình phạt. Huống chi mặt trên còn có một thượng tướng Lục đè xuống. Ai dám thả người, muốn chết sao? Lúc Bùi Văn Văn sắp chịu hết nổi rồi, thì cô ta lại được thả ra. Tâm trạng thay đổi quá nhanh chóng, con người cô ta có chút điên cuồng. Lúc được Bùi phu nhân đón về thì hết khóc lại cười, y hệt người điên. Nhưng tâm trạng tiêu cực của cô ta còn chưa phát tiết hoàn toàn, thì Bùi phu nhân nói cho cô ta một tin. Lục Diệp muốn hẹn cô ta đi xem phim. Bùi Văn Văn sướng rơn, thiếu điều lật cả nhà lên. Cả đêm nào là thử quần áo, nào là trang điểm, không biết làm sao cho đẹp. Đến nửa đêm còn chưa ngủ. Căn bản không thấy được vẻ mặt lo lắng không thôi của cha mẹ. Xin lỗi anh Diệp, em tới trễ. Dù mới giữa tháng tư, Bùi Văn Văn lại mặc một cái váy đầm ngắn cũn màu xanh da trời, khoác áo không tay màu trắng, dưới chân xỏ đôi giày cao gót xanh lá kiểu Maroc, mặt trang điểm sơ sơ. Cả người quả thật giống như nhành liễu xuân mới nảy mầm, non chảy nước. Mặc dù là cái liễu đó bây giờ đang run lẩy bẩy trong gió rét, song vẫn xinh đẹp như cũ. Nhất là dáng vẻ có gió lúc lạnh, hễ là đàn ông, ai thấy mà không bất nhẫn, hận không thể lập tức cởi áo khoác tròn lên người gia nhân này. Nhưng Lục Diệp chỉ sầm mặt, đầu gật một cái thật khẽ, tỏ ý đã nghe thấy. Đến một cái liếc mắt cũng không có. Dường như Bùi Văn Văn chỉ là một cục sình ven đường, tùy tiện cua tay là có cả đống, bố thí một ánh mắt đều lãng phí vậy. Bản thân trang điểm tỉ mỉ, bị người mình thích phớt lờ như vậy, Bùi Văn Văn tủi thân vô cùng. Cô ta chạy lon ton theo Lục Diệp, cười nịnh nọt, nửa hờn dỗi, nửa oán trách. Anh Diệp, mình vào rạp chiếu phim thôi, em lạnh quá à? Cô ta cho rằng Lục Diệp nghe được lời cô ta sẽ có chút tỏ vẻ. Không cần anh cởi áo khoác cho cô ta, ít nhất quan tâm cô ta một câu thôi là tốt rồi. Xong Lục Diệp không nói, cũng chẳng làm gì, chỉ quay lưng, sải bước đi tới cửa rạp chiếu phim. Bùi Văn Văn cắn môi, cực kỳ không cam lòng, xong không dám nói thẳng với Lục Diệp, đành bất chấp đuổi theo. Dù sao ít nhất hiện giờ, anh Diệp nguyện ý đi xem phim với cô ta, tình cảm không thể một lần là xong, cô ta phải tiến từng bước một. Ả mù kia thì tính cái gì? Có biết anh Diệp thời gian dài tốt với anh Diệp bằng cô ta không? Chẳng phải có bầu thôi sao? Có gì quan trọng đâu, cô ta cũng có thể. Mắt Bùi Văn Văn lóe lên thù hận ngút trời, xong nhìn thấy Lục Diệp mua một bịch bắp nổ to thì chuyển thành ngọt ngào tràn ngập. Anh Diệp là của cô ta, không ai được giành. Trong rạp vắng ngắt, không một bóng người, Bùi Văn Văn đi vào cứ cảm thấy kỳ quặc. Rạp chiếu phim này nổi tiếng với hiệu ứng 3D âm thanh nổi, người lúc nào cũng đông, sao hôm nay chỉ có hai người họ? Cô ta đảo mắt, chẳng lẽ anh Diệp đặc biệt bao chọn vì cô ta? Cô ta lén lén liếc Lục Diệp đang đi bên cạnh, cứ việc tối om om, tim vẫn đập thình thịch không ngớt. Người đàn ông này nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, cường tráng mà không đờ đẫn, là lựa chọn kết hôn tuyệt nhất trong lòng cô ta. Thế nên cho dù hiện tại anh đã kết hôn, cô ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Trong rạp tối đen, Lục Diệp và Bùi Văn Văn ngồi hàng ghế đầu tiên. Màn hình lớn còn chưa sáng, khoảng cách giữa hai người tuy gần, song không thấy rõ nét mặt đối phương. Đeo vào. Lúc Bùi Văn Văn vừa thấp thỏm lại vừa háo hức, thì giọng nói trầm thấp của Lục Diệp đột nhiên vang lên. Tiếp đó, Bùi Văn Văn cảm thấy sống mũi nặng nặng. Lục Diệp đã gắn cặp kính 3D lên mũi cô ta. Anh Diệp tự tay đeo kính cho mình sao? Bùi Văn Văn như được uống mật, ngọt ngào làm cả người lâng lâng. Màn hình sáng lên lúc nào cô ta cũng không phát hiện. Đại Mao, lại đây, tới chỗ chị này. Vân Thường ngồi xổm trên nền phòng khách, vỗ vỗ hai tay. Cô không thấy Đại Mao ở đâu, đành dùng cách này thu hút sự chú ý của nó. May mà Đại Mao thân với cô, Vân Thường vừa kêu liền lon ton chạy tới. Đại Mao bây giờ không còn còm cõi bần thiểu như lúc mới nhặt được nữa. Bộ lông trắng tuyết vừa sáng vừa bóng, thân mình tròn vo, mắt to đen ướt rượt, có cái vẻ hồn nhiên dễ thương đặc trưng của chó con, thật sự là ai gặp cũng thích. Ngay cả người làm trong nhà ngày thường thấy nó cũng không nhịn được mà ngồi xuống vuốt lông cho nó. Vân Thường ôm Đại Mao đã tắm rửa thơm phức vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, cảm thấy hình như cuốn con này lại nặng thêm không ít. Chẳng biết có phải lúc bé đói quá phát sợ rồi không, mà khát vọng với đồ ăn của Đại Mao vượt xa mọi thứ. Bất kỳ lúc nào, cho dù mới ăn no xong, chỉ cần có người cho nó ăn, nó sẽ cố sống cố chết nuốt xuống. Vân Thường cực kỳ lo lắng thói quen này của nó, ngày nào cũng muốn uốn nắn, kết quả lâu như vậy vẫn chưa sửa lại được. Trong lòng Vân Thường rất ấm, ngay cả tấm thảm trải sàn cao cấp cũng không ấm bằng. Đại Mao sung sướng lim dim mắt, cẳng chân mềm xuống, cuộn tròn trong mình Vân Thường, nhắm mắt ngủ mất. Vân Thường sờ sờ đầu nó, có chút nhàm chán thở dài. Chừng nào Lục Diệp mới về? Không, không. Bùi Văn Văn ngã ngồi trên ghế, người gập thành góc dị dạng, ngay cả cái kính 3D to uịch cũng không giấu được nét mặt kinh khủng. Coi cho kỹ. Lục Diệp ngồi vững như Thái Sơn, hai tay như gọng kiềm sắt giữ chặt thân hình Bùi Văn Văn, cưỡng ép thị giác tuyệt đối rõ nét của cô ta nhìn lên màn hình đẫm máu. Đáng sợ quá, thật đáng sợ. Mặt Bùi Văn Văn tái mét, cô ta không dám nhắm mắt. Cô ta cực kỳ sợ Lục Diệp trừng phạt, chỉ có thể mở to mắt nhìn màn hình, tim cơ hồ muốn vọt ra khỏi cổ họng, lồi ra khỏi mắt. Cô ta không sao ngờ được Lục Diệp lại đưa cô ta đến đây xem cái này. Toàn thân run lập cập, đầu đau muốn vỡ ra, tay chân lạnh buốt, đã tê dại hết cả rồi, giống như không phải của mình nữa, vừa đơ vừa cứng ngắc. Từng cảnh đẫm máu trên màn hình hãy còn tiếp diễn. Một băng cướp tàn bạo, hung hãn, xả súng vào đứa bé ngơ ngác. Trong nháy mắt, gương mặt ngây thơ non nớt của đứa bé bị đạn nổ tan mất. Máu thịt tung tóe, cái đầu nhỏ của đứa bé như một đóa loa kèn màu máu, há cái mồm to, gào thét, muốn nuốt chửng cô ta. Rốt cuộc Bùi Văn Văn không chịu đựng nổi thét lên, cả người sụp đổ, nằm gục trên ghế, không ngừng co giật. Căn bản không cần Lục Diệp đè nữa, hiện giờ đứng dậy, cô ta cũng không đứng nổi. Chẳng những nhìn bằng mắt, còn đeo kính 3D, Cái cảm giác đặt mình vào vị trí đó, Bùi Văn Văn nơm nớp sờ đầu mình. Không, không phải mình, đầu mình vẫn còn. Cô ta khóc hu hu, la hét, ánh sáng màn hình phản chiếu khuôn mặt cô ta, một màu sáng ngoét chỉ có người chết mới có. Giống như bị người rút hết sức sống một cách bất ngờ, chỉ còn lại cái xác rách nát. Lục Diệp ngồi bên, lạnh lùng nhìn Bùi Văn Văn như trò hề, không có chút thương hại. Một tay anh tóm lấy cánh tay Bùi Văn Văn, tay kia bốc một nắm bắp lớn, hung hăng nhét vào miệng Bùi Văn Văn, kể tai cô ta chậm rãi hỏi. Đây là quá trình bắt cóc giết con tin, xem hay không? Hình ảnh trên màn hình đã tạm dừng, vừa vặn là cảnh con tin bắt cóc đã ngã trong vũng máu. Bùi Văn Văn kinh hoàng liếc màn hình một cái, thân mình run cầm cập, rụt ra đằng sau, bắp nổ trong miệng ướt đẫm bởi nước miếng, có cảm giác dinh dính một cách quỷ dị, giống như là máu. Dạ dày cô ta co rút, nước chua sộc lên, cảm giác tưởng lợm cũng càng lúc càng dữ dội. Giọng Lục Diệp vừa trầm vừa thấp, dường như đè ép trăm ngàn cảm xúc tiêu cực, ép cô ta rớt thẳng xuống địa ngục. Coi cẩn thận, nhớ kỹ vào. Không, tôi không muốn xem, không muốn xem. Ồ, không muốn xem. Tôi quên, cái trò bắt cóc này cô đã làm qua rồi. Lục Diệp cười lạnh, càng túm chặt cánh tay cô ta hơn. Bỗng nhiên anh nhẹ giọng, dùng một loại ngữ điệu quỷ dị, khiến người ta sườn tóc gáy, nhẹ nhàng vang lên bên tai Bùi Văn Văn. Đầu tiên, bọn bắt cóc rút súng ra, kề bên thái dương của cô. Sau đó... Anh ngừng lại, nhìn vẻ mặt càng kinh hoàng của Bùi Văn Văn, một tay làm thành hình khẩu súng ấn nơi thái dương của cô ta. Có phải rất sợ không? Phải, phải. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Bùi Văn Văn, cô ta hoàn toàn đắm trong thế giới Lục Diệp ám thị. Nhưng mà không có ai tới cứu cô. Giọng Lục Diệp càng nhỏ nhẹ, như một cái lưới nhện dinh dính lành lạnh trong gió, trói cả người Bùi Văn Văn trong đó, không thể trốn chạy. Không, không phải, ba tôi, mẹ tôi, anh tôi. Bùi Văn Văn gần như nuốt chừng bắp nổ trong miệng, nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, bắt đầu há mồm thở dốc, bộ dạng đó không khác gì người phát bệnh tim. Bọn họ đều mặc kệ cô rồi. Lục Diệp khẽ nói, không chờ cô ta phản bác, giọng anh đột ngột cất cao, gấp gáp như con sóng khổng lồ, hùng dũng đánh xuống vách đá, nặng nề đập vào ngực cô ta. Ngay lúc này thì... bằng, viên đạn bắn vào đầu cô. Bùi Văn Văn đột ngột ôm đầu, điên cuồng nhào xuống đất, vừa lăn lộn vừa kêu đau. Tiếng la thảm thiết, hoàn toàn như bị trúng đạn thật vậy. Cô ta vừa lăn vừa nôn mửa. Nền nhà sạch sẽ đã bị cô ta ói đầy thứ dơ bẩn. Bản thân cô ta cũng dính đầy mình đầy mặt, giống như vừa ngoi từ hố phân lên vậy. Lăn lộn mấy vòng, bỗng nhiên mắt cô ta trợn trắng, không thở được hơi nào, ngất luôn. Bấy giờ, Lục Diệp mới bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế. Từ trên cao nhìn xuống cô ta mấy giây, rồi mới thong dong móc điện thoại ra. Tiến vào, dẫn em gái anh đi đi. Chương 37, ngày thứ 27, phần 1. Thời tiết cuối tháng 4, ánh nắng chan hòa, gió nhẹ ấm áp, đẹp tới mức con người ta cảm thấy dễ chịu tận cõi lòng. Khắp nơi đều là sắc xanh bừng bừng, hoa hồng trong vườn hoa sau nhà họ Lục cũng bắt đầu đâm chồi, mềm mại phơi mình đón gió, dường như muốn đổi sạch hơi thở chết chóc đã nghẹn cả mùa đông. Lúc mẹ Vân Thường còn sống, thích nhất là hoa cỏ cây cảnh. Đáng tiếc, điều kiện trong nhà không cho phép, bà chỉ có thể chọn hoa hồng mạnh mẽ, chịu đất nhất, trồng hai bên cửa sổ nhà mình. Mùa hè, gió thổi qua, hương thơm lọt qua cửa sổ vào nhà, quả thực khiến người ta say ngất ngây. Bây giờ, nghe được vườn hoa nhỏ Lục có hoa hồng, Vân Thường nhất định muốn đi xem. Mảnh đất này của nhà họ Lục, nói là vườn hoa, thật ra không hề chăm sóc tỉ mỉ. Thượng tướng Lục và Lục phu nhân đều không thích hoa cỏ, cũng chỉ sai người trồng đại vài loại, định kỳ nhổ cỏ, không để nó thành đất hoang mà thôi. Vân Thường ở nhà họ Lục lâu như vậy, người trong nhà không ai nhắc tới. Cho dù tản bộ, cũng chỉ dẫn cô đến công viên trong khu này. Bây giờ đột nhiên nghe từ miệng Lục Diệp biết, trong nhà có một nơi như vậy, hơn nữa còn có hoa hồng, cô không kiềm lòng được, mới sáng sớm đã kéo anh xuống lầu, chạy ra vườn hoa. Tuy nói là xuân mệt thu mỏi, nhưng hai người đều không phải người lười biếng. Giờ rất sinh hoạt vẫn như trước nay, đều là dậy sớm, ngủ sớm, cũng khá khỏe mạnh. Nói là xem, kỳ thật Vân Thường đâu nhìn thấy. Dưới sự hướng dẫn của Lục Diệp, dè dặt cẩn thận sờ chối hoa hồng non mới nhú, trong lòng kích động vô cùng. Anh không hề biết hoa hồng có ý nghĩa gì với cô, nhưng hiếm khi thấy cô thích thú như vậy, anh cũng vui theo. Có điều anh cau mày, hơi sầu lòng. Một khi ngày phép của anh chấm dứt, anh nhất định theo cô đi bộ đội. Doanh trại của họ trong núi rừng là một nơi vừa hoang vu vừa bí ẩn. Ở trong đó chẳng có hoa hồng gì cả. Hái một đóa hoa dại cũng phải leo lên vách núi. Phải làm sao đây? Có điều anh còn chưa kịp nghĩ lâu, điện thoại đổ chuông, cầm lên xem là Bùi Quân. Tay anh khựng lại, có phần chần chừ. Sự việc đi tới nông nỗi này, anh không biết nên đối mặt thế nào với người anh em hai mươi mấy năm này. Có khó xử, có áy náy, nhưng tuyệt đối không ân hận. Cho dù có sau lần này, anh vẫn lựa chọn thủ đoạn đó. Con người Bùi Văn Văn này ngạo nghễ lại tùy hứng, tử tế khuyên nhủ tuyệt đối không lọt tai. Anh không thể làm tới mức tìm người bắt cóc cô ta hù dọa một trận, nhưng cần phải để cô ta nhận lấy trừng phạt lớn nhất từ sự việc này. Bằng không, rất có khả năng cô ta còn nảy sinh ý đồ khác. Cho dù Vân Thường lập tức theo anh về bộ đội, nhưng cái loại tiểu nhân này thật khó mà đề phòng. Anh không thể để chuyện này lặp lại lần nữa. Vân Thường là bảo bối của anh, là mạng của anh. Đến chừng đó, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Thế nên, anh cần phải tiêu diệt sạch mọi nguy hiểm có khả năng sẽ xảy ra. Anh xuất thân là lính đặc chủng, đương nhiên đã qua rèn luyện tâm lý. Biết nên làm thế nào để đào móc nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng một con người ra, cũng có thể nắm chắc được mức độ. Vì vậy, anh điều một cuộn phim tuyệt mật, ghi cảnh bắt cóc giết con tin chân thật tới, dùng hiệu ứng 3D chiếu cho Bùi Văn Văn coi, để cô ta tự thân thể nghiệm đến tột cùng bắt cóc là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh muốn ghi một dấu ấn khắc sâu trong lòng cô ta, khiến cô ta chân chính hoảng sợ, khiến từ nay về sau chỉ cần cô ta nghĩ đến hai chữ bắt cóc này là sợ hãi không thôi, theo đó cũng sợ luôn cả anh. Thật ra muốn hủy hoại một con người rất đơn giản. Hôm qua anh chỉ cần hơi tăng mức độ ám thị sâu thêm một chút, phỏng chừng cô ta hoàn toàn hỏng. Có điều anh không thể. Không phải anh lương thiện gì, làm đặc chủng nhiều năm như vậy, hai chữ lương thiện sớm đã rất duyên với Lục Diệp rồi. Đó là bởi vì nhà họ Lục và nhà họ Bùi quen thân nhau nhiều năm như vậy, luôn giúp đỡ nhau tiến lên. Anh không thể phớt lờ tình nghĩa hơn 30 năm nay được. Chần chừ thì chần chừ, rốt cuộc anh không thể không nhận điện thoại. Có chuyện gì? Anh nắm tay Vân Thường, vừa trở về vừa hỏi. Ra đây, chỗ cũ, anh muốn gặp chú. Giọng Bùi Quân không hề khách sáo, chẳng trêu đùa nói kháy như ngày thường nữa. Nói xong câu này, mặc kệ Lục Diệp đồng ý hay không, tút một tiếng cắt điện thoại. Lục Diệp dừng chân, lông mày cho thành một cục. Đi đi anh. Lúc này, bỗng nhiên Vân Thường lay lay cánh tay anh. Anh làm cho cô cái gì, cô biết cả. Bất hòa giữa hai nhà, cô cũng biết. Tuy đều là người nhà họ Bùi, nhưng Bùi Quân và Bùi Văn Văn là hai người khác nhau. Với lại, cô không phải đóa hoa trong nhà kính. Tuy cuộc sống vất vả khiến cô cắt gai trên người đi, song cô vẫn sẽ đông người, vẫn biết bảo vệ mình. Lục Diệp để tâm cô như vậy, cô rất vui, song cũng không có nghĩa cô nguyện ý thấy anh vì cô mà bỏ qua những thứ trân quý khác. Lục Diệp nghe xong, quay đầu nhìn cô. Có lẽ mấy ngày nay được mẹ anh vỗ béo, khí sắc Vân Thường rất tốt, khuôn mặt trắng hồng, nhìn thấy được cả lông tơ bé li ti trên mặt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn mơn mờn hấp dẫn. Mắt cô hãy còn quấn một lớp gạc trắng. Anh không nhìn thấy đôi mắt hạnh long lanh, song có thể tưởng tượng ra, nhất định là mắt cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ấm lòng. Sao anh lại thích cô đến mức này chứ? Anh tham lam nhìn cô, suy nghĩ. Tình cảm là một điều thật kỳ lạ. Lúc cô vui, anh cũng vui theo. Cô khổ sở, anh hận không thể dâng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này đến trước mặt cô, đủ lấy nụ cười của cô. Không chấp nhận được người khác ức hiếp cô, không thể thấy cô bị ủy khuất, cô rơi một giọt nước mắt là khoét tim anh một lỗ. Bên trong túi đen rót đầy gió lạnh. Dường như tâm tình của anh đều bị một nụ cười, một ánh mắt, cảm xúc chợt vui chợt giận của cô dắt đi. Không cảm thấy sợ, ngược lại còn thích cảm giác này không thôi. Lục Diệp đưa tay vuốt ve mặt cô. Mặt cô mịn màng nõn nà như quả trứng gà luộc vừa bóc vỏ. Anh giờ chưa đã, dứt khoát ôm luôn cô vào lòng, mặt dày mày dạn không buông tay. Cử chỉ của anh làm Vân Thường ngớ người, phản ứng lại liền vòng hai tay ôm lấy eo anh, hơi ngước lên, chọn một tư thế thật thuận tiện cho anh sờ. Dáng vẻ cô ngửa mặt cho anh mặc sức sờ, lấy lòng thiếu tá Lục. Cái tên mặt dày mày dặn được rèn dưới họng súng nên đương nhiên chẳng biết xấu hổ là gì. Vừa cúi đầu liền chiếm lấy môi cô, chằn chọc quấn quýt, hôn nghiêm túc, ra sức, trong trong ngoài ngoài đều không bỏ qua. Xong còn quyến luyến liếm cánh môi ướt sũng của cô không chịu thôi. Thật muốn thu cô nhỏ lại, mang theo bên mình từng giây từng phút. Lúc nào cũng muốn hôn, muốn sờ, cũng tìm thấy người. Chẳng mấy khi thiếu tá Lục trẻ con một lần, giây lát sau sắc mặt lại khó coi, rụt lùi về một bước, nặng nề khụ một tiếng trong sự ngạc nhiên của cô, bối rối nói: "Chúng ta về nhà." Nói rồi dắt cô vội vàng về phòng ngủ, tư thế đi đường nhìn sao cũng thấy mất tự nhiên. Mới sáng sớm, đàn ông không chịu nổi trêu chọc, thiếu tá Lục phát sầu, hung hăng trả sát người anh em đang phân chấn của mình dưới vỏ hoa sen. Bực chửi thầm Bùi Quân, đồng thời cũng nảy ý xấu. Vết thương của mình hẳn là không có vấn đề gì nhỉ. Vậy tối nay... Mặt Bùi Quân có vẻ tiều tụy. Nhìn thấy Lục Diệp thì không nói một lời, chỉ chộp lấy chai rượu trên bàn, thảy vào lòng Lục Diệp, ý tứ khỏi cần nói. Lục Diệp cũng không già mồm, mở đáp uống với Bùi Quân, đến khi một chai rượu chảy hết vào bụng, bấy giờ Bùi Quân mới lên tiếng. Chú thật là... làm cả nhà anh long trời lở đất. Lục Diệp nhớn mày nhìn anh. Bùi Quân cười khổ. Bây giờ Văn Văn căn bản không dám ở một mình, cũng không dám ngủ. Nhắm mắt lại là nói thấy người chết máu me đầm đìa. Tối nào mẹ anh cũng ở cùng nó, không dám rời một bước. Làm sai thì phải bị trừng phạt. Mặt Bùi Quân đột nhiên đỏ rực, không biết do uống say hay do gì khác. Lục Diệp, lần này chú thật quá đáng. Mẹ anh đã kêu anh liên hệ bác sĩ tâm lý. Văn Văn thật sự quá hoảng sợ rồi. Hai tay Lục Diệp bắt chéo, giọng nói bình thản, dường như không thấy Bùi Quân thất thố. Vân Thường cũng rất hoảng, tối nào cũng phải ôm tớ mới ngủ được. Thiếu tá Lục đã luyện bản lĩnh không biết xấu hổ tới đỉnh cao. Rõ ràng hễ lên giường là anh quân lấy người ta, nhất định phải ôm cô mới ngủ. Thế mà bây giờ tỉnh bơ nói những lời như vậy. Có điều, hiển nhiên cô này rất hữu dụng. Bùi Quân mới rồi kích động, nháy mắt còn phát cáu được nữa. Anh bực bội vào đầu, biết mình vô lý. Lâu sau, anh uống một ngụm rượu, tự giễu. Anh em bao nhiêu năm, thế mà anh không biết chú ác với người nhà như vậy đấy. Lục Diệp thản nhiên như cũ, không chịu yếu thế đúc lại. Anh em bao nhiêu năm, tớ cũng không biết cậu lại dung túng em gái mình làm hại người nhà thế đấy. Lục Diệp không phải người ưa so đo, nhưng hễ đụng tới Vân Thường, anh liền giống như một con sư tử phát giác nguy hiểm, nháy mắt sẽ bươn vuốt sắc nhọn. Ai dám làm hại vợ anh thì hãy chuẩn bị sẵn, sẽ bị anh dương vuốt tát chết. Bùi Quân nghẹn họng, thật ra trong lòng anh cũng chẳng trách Lục Diệp thật. Dù sao em gái mình là cái dạng gì anh biết, chẳng qua anh cứ muốn thẳng võ mồm một tí, như vậy lòng mới dễ chịu đôi chút. Không dè, Lục Diệp trước giờ không giỏi ăn nói, bỗng nhiên như biến thành một người khác, không chịu nhường lấy một bước. Bùi Quân thở dài. Thôi, chuyện này với Bùi Văn Văn mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Nếu con bé có thể vượt qua trở ngại lần này, nhất định sẽ thay ra đổi thịt. Nếu không vượt qua, cũng không trách được người khác, nói như Lục Diệp là đáng đời. Chút bỏ được gánh nặng tâm lý, Bùi Quân bỗng cảm thấy nhẹ cả người. Anh cầm chai rượu lên, cụng mạnh với Lục Diệp, uống một hơi hết sạch. Lục Diệp kinh ngạc, nháy mắt hiểu được ý Bùi Quân. Anh cũng bắt chước Bùi Quân uống sạch rượu còn dư. Mặt rốt cuộc thả lòng mấy phần, sau này vẫn là anh em. Chương 38, ngày thứ 27, phần 2. Lục Diệp đi cả ngày, đến tối mới loạng choạng bò về nhà. Vừa vào cửa, đã bị Lục phu nhân bú cho một trường vào gáy, bị đuổi thẳng vào phòng tắm. Đợi anh đi ra, nhà bếp đã nấu xong canh tình rượu, không nóng không lạnh, vừa vặn uống được. Lục Diệp bất chấp bưng bát canh lên uống ừng ực, mấy hớp là uống xong. Sau đó nhanh nhẹn thả bát xuống, phóng lên lầu tìm Vân Thường. Lục phu nhân nhìn mà trợn trắng mắt. Thằng danh này biết rõ mình đang bị thương còn uống rượu, ỷ vào tuổi trẻ cường tráng là không để ý sao? Chà đạp thân thể như vậy, sớm muộn gì cũng hủy. Bà ngẩng đầu nhìn đầu cầu thang. Tay Lục Diệp uống không ít, nhưng động tác khá nhanh, vèo một cái là mất dáng. Thật đúng là có vợ quên mẹ. Lục phu nhân hết cách, vẫy tay kêu người làm dọn bát. Mình thì đi vào thư phòng Thượng tướng Lục. Gần đây, Thượng tướng Lục ham mê đánh cờ vây trên mạng. Mỗi tội bản thân chơi rửa ẹc, đánh ván nào thua ván đó. Thế mà còn không chịu thôi. Ngày nào cũng ôm cái máy tính. Cứ phải đợi bà kêu mới làm như bị khoét thịt máy tính, không tình nguyện đi ngủ. Lục phu nhân xách tay Thượng tướng Lục, lôi ông ra khỏi thư phòng, lửa giận bốc lên. Một già một trẻ, không người nào làm bà hết lo. Lục phu nhân tức giận thì lực phá hoại khá nặng. Đừng tưởng bình thường, Thượng tướng Lục nghiêm mặt. Cái bộ dạng ông trời số 1, ta số 2 thế thôi. Thực tế, nếu Lục phu nhân nổi nóng, ông không dám rên một tiếng, điển hình bị vợ sò mũi. Lục Diệp không say, anh và Bùi Quân không uống miết, uống một lát, cảm thấy chán, liền gọi Giản Viễn Đường tới. Từ Mân Vệ ra nước ngoài, chưa về, nên lần này gặp nhau thiếu mất một. Vân Thường gặp chuyện, Giản Viễn Đường cũng biết, nhưng sự kiện này thật khó xử. Cả hai đều là anh em, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, anh không có cách nào xen vào. Anh cũng nghe nói thủ đoạn Lục Diệp trừng trị Bùi Văn Văn, anh không cảm thấy có gì là sai. Nếu đổi lại, vợ anh bị bắt cóc, còn suýt bị cưỡng hiếp, nói không chừng anh phản ứng còn kịch liệt hơn Lục Diệp ấy chứ. Nhỏ Bùi ra sức che chở hành vi của Bùi Văn Văn, làm anh thấy thật trơ trẽn. Con nhỏ đó gây ra họa lớn như vậy, phản ứng đầu tiên không phải là dạy dỗ nó đàng hoàng, mà là tiếp tục che chở, sau này còn ra thế nào nữa. Thành ra, tuy ngoài mặt Giản Viễn Đường không nói gì, nhưng trong lòng thì âm thầm khen Lục Diệp. Chẳng qua giữ thể diện cho người anh em kia, anh mới ngậm miệng giả câm thôi. Ba người ăn trưa xong lại đi chơi golf một lát. Lục Diệp quanh năm ở quân đội, thời gian tiếp xúc với golf không dài lắm, nhưng đánh còn hay hơn Bùi Quân và Giản Viễn Đường. Hai người nhìn mà trợn mắt há mồm, không thể không thừa nhận trên thế giới này có cái không thể nào vượt qua được, gọi là thiên phú. Lục Diệp chỉ đánh mấy gậy, sợ đụng đến vết thương nơi ngực, nên thời gian còn lại ngồi xem Bùi Quân và Giản Viễn Đường đánh. May mà tính tình anh rèn từ trong quân đội, cho dù ngồi một ngày thế này cũng không thấy chán. Buổi tối, ba người lại tụ lại uống một chầu. Bùi Văn Văn gây ra chuyện như vậy khiến mọi người đều cảm thấy không vui, thành thử không ai kiềm giữ, uống hơi nhiều. Lục Diệp còn đỡ, Giản Viễn Đường uống không biết trời đất gì. Ông phục vụ gọi mẹ, mất mặt hết sức. May là phòng bao riêng, chỉ có mấy người họ chứng kiến. Lúc Lục Diệp vào phòng ngủ, Vân Thường đang ngồi trên giường, cười băng gạc trên mắt. Buổi tối trước khi đi ngủ phải tháo ra, sau đó sáng sớm cuốn lên lại. Thật ra tác dụng chủ yếu là cản sáng. Ban ngày ánh sáng quá mạnh, mắt Vân Thường đang trong giai đoạn phục hồi, không chịu nổi ánh mặt trời chiếu thẳng, thậm chí ánh đèn cũng không được. Lục Diệp cũng không bật đèn, rèm cửa còn chưa kéo. Ánh trăng như nước chảy qua cửa sổ, thành ra trong phòng không hề tối. Anh uống canh xong chưa? Có đau đầu không? Vân Thường đã tháo gạc xuống, vừa quấn vừa hỏi Lục Diệp. Lục Diệp lắc đầu rồi mới nhớ ra cô không thấy, nói thêm. Không đau. Anh đi tới đối diện cô, cầm lấy gạc trên tay cô, quấn ngay ngắn gọn gàng lại, đặt lên đầu giường. Buổi tối, cô có thói quen ăn xong đi dạo. Thông thường, cô đều đi dạo về rồi mới tắm. Thuận tiện giặt băng gạc luôn, thay một cuộn băng sạch khác quấn mắt. Cuộc sống của cô luôn chỉnh tề, nề nếp, sạch sẽ. Cho dù không nhìn thấy, cũng không làm bản thân lôi thôi lếch thách. Anh ngồi xổm xuống, bồng cô đặt lên giường, sau đó cẩn thận đè người lên. Cho dù uống rượu, anh vẫn không quên, trong bụng cô còn có một quả trứng. Vân Thường hơi sửng sốt, trong đầu cô còn chưa biết Lục Diệp muốn làm gì, thế là ngơ ngáo hỏi. Anh làm gì vậy? Lục Diệp nheo mắt, không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cúi đầu chặn môi cô lại, mượn 3 phần men rượu đùa bỡn lưu manh, thuận tiện dùng hành động để trả lời vấn đề của Vân Thường. Anh hôn luôn mạnh mẽ, nhiệt liệt, chỉ hôn sau thôi đã làm Vân Thường nhũn người ra. Đại khái ở phương diện này, đàn ông có thiên phú trời cho. Tuy Lục Diệp làm không nhiều lần lắm, nhưng đã nắm chắc tinh túy trong đó. Biết trước khi làm, phải lấy lòng Vân Thường trước, dỗ Vân Thường cao hứng, rồi mình mới thoải mái được. Anh vừa hôn cô, tay vừa vạch vạt áo ngủ Vân Thường ra luồn vào, chụp lên mềm mại của cô, xoa xoa nắn nắn tới lui. Cuối cùng, hai ngón tay kẹp lấy thứ đang dần cứng lên của cô xoa nắn. Ngực Vân Thường là nơi nhạy cảm, nào chịu được giày vò như vậy. Chỉ chốc lát, mặt đã đỏ bừng, thở hổn hển nói đừng. Cũng không phải là không muốn, mà là lo lắng cho bé cưng trong bụng. Mang thai 3 tháng đầu, phải đặc biệt chú ý. Nếu không cẩn thận là sẽ sảy thai. Vân Thường không dám lấy con ra mạo hiểm. Một tay Lục Diệp bợ sau lưng Vân Thường, khẽ nâng nửa thân trên của cô lên, nhanh nhẹn cười váy ngủ của cô ra, hôn từ khóe môi xuống dưới, đồng thời còn không quên dỗ dành cô. Nói anh có chừng mực, sẽ không làm bé cưng bị ảnh hưởng. Vân Thường hãy còn lưỡng lự. Bé cưng chưa đầy tháng trong bụng, là máu là thịt trong lòng cô, không ai có thể động. Chỉ là cô còn chưa kịp phản đối, đầu vú đã bị Lục Diệp ngậm vào miệng. Thỉnh thoảng, đầu lưỡi còn khéo léo xoay tròn bên trên. Người Vân Thường run rẩy, cảm giác tê dại nháy mắt lan tràn toàn thân. Eo mềm nhũn, không gợi dậy nổi chút sức lực nào. Lần này hoàn toàn mặc Lục Diệp muốn làm gì thì làm. Ngực cô trắng nõn, cao vút, độ lớn vừa phải, đầu vú hồng nhạt, vừa đẹp vừa dễ thương. Tuy lúc này không nhìn thấy, nhưng chỉ riêng dư vị lần trước đã đủ làm Lục Diệp kích động rồi. Anh từ từ trườn xuống dưới, bàn tay mạnh mẽ, chỉ trong mấy giây đã cởi bỏ quần lót của Vân Thường, ngón tay cũng mò xuống dưới. Mặt cô đỏ ửng, đôi mắt hạnh đen nhánh ướt ướt, theo động tác của Lục Diệp, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra không dằn nổi. Ở trên giường, Vân Thường không quá cởi mở, luôn thích kiềm nén âm thanh của mình, lúc không nhịn nổi nữa mới hừ hừ mấy tiếng bằng mũi. Mềm dịu đáng yêu, đè nén đến cực điểm. Lục Diệp nghe mà đầu đầy mồ hôi, bên dưới đã sắp bùng nổ rồi, người như ngọn lửa, hận không thể lập tức tiến quân thần tốc, hung hăng càn quét một trận. Song cần phải nhịn, ít nhất phải để cô chuẩn bị tốt. Cuối cùng, lúc tiến vào, cả hai đều thở phào. Lục Diệp là nhịn dữ quá, còn Vân Thường là bị Lục Diệp hôn dữ dội đến phát hoảng. Một tay Vân Thường vòng qua cổ Lục Diệp, một tay thân mật vuốt ve cơ bụng anh, giọng mềm mại dịu dàng, quyến rũ, làm tim Lục Diệp như muốn nổ tung. Nhẹ một chút, không thể nhịn hơn được nữa. Thiếu tá Lục chở cô vừa thích ứng, liền chống hai tay bên hông mà cử động. Anh không dám làm quá mạnh, đành nhẫn nại chậm rãi tiến lên. Vân Thường quen với cái cách như gió táp mưa sa của anh, lần này dịu dàng lại có cảm giác khác biệt. Dần dần cô cảm nhận được động tác của anh, lĩnh hội được cảm giác nước sữa giao hòa giữa họ. Hình như mỗi một giác quan đều theo động tác của anh từ từ khuếch đại, ngay cả khoái cảm cũng tăng lên gấp mấy lần. Dáng người của anh rất đẹp, lúc này cơ ngực cứng rắn lên, phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhìn đặc biệt gợi cảm. Tuy Vân Thường không thấy, song luôn thích vuốt ve cơ ngực và cơ bụng của anh. Lục Diệp không chịu nổi cô chiêu cợt như vậy, lại không dám làm quá dữ, đành một bên ra vào, một bên hung hăng hôn cô, nhanh chóng hôn ra một đám dâu tây nho nhỏ trên ngực cô. Lục Diệp đặc biệt thích lưu lại dấu hôn trên người cô, nhìn vết hồng do mình tạo ra phủ trên làn da trắng nõn của cô, cảm giác thật đặc biệt. Ôm chặt anh. Giọng anh trầm thấp khàn khàn, hòa với tiếng rên rỉ mê hồn của Vân Thường, quả thật là hấp dẫn đòi mạng. Đầu óc cô đã u u mê mê, anh nói sao hay vậy, nghe lời cuốn cánh tay mềm mại của mình lên thắt lưng cường tráng của anh, hùa theo động tác càng lúc càng nhanh của anh. Tư vị cao trào thật sự là quá tuyệt vời. Anh chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng hết lên, mỗi lỗ chân lông đều mở hết cỡ, tham lam hít lấy không khí mới mẻ. Sung sướng đến run cả người, hồi lâu anh mới hoàn hồn lại. Lục Diệp đói lâu quá, xong chỉ làm một lần. Anh thật sự không có kinh nghiệm, sợ không tốt cho con, đành một lần là xếp cờ im trống. Tuy ngoài miệng anh chưa nói bao giờ, nhưng thực ra trong lòng cực kỳ mong đợi đứa con này. Trước đây anh chưa từng nghĩ mình cũng có ngày kết hôn sinh con. Cũng không sao lý giải được vì cái gì mà có người yêu con tới mức có thể dùng mạng mình để đánh đổi. Nhưng nếu đến phiên mình rồi, rốt cuộc anh phát hiện chính mình cũng sẽ nóng ruột nóng gan vì sinh mệnh bé nhỏ còn chưa đầy một tháng này, sợ nó đau, nó xót. Thậm chí lúc có một mình, anh còn lén lút tra từ điển, nghĩ tên đặt cho bé cưng, vừa nghĩ vừa cao hứng trong dạ. Tâm tình đó như uống mật vậy, ngọt cực kỳ, cũng cực kỳ say lòng người. Dọn dẹp xong xuôi, anh gần như quỳ bái, hôn lên bụng dưới của Vân Thường, dè dặt ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng như suối nước nóng ngày đông. Ngủ đi, cục cưng. Chương 39, ngày thứ 28, phần 1. Kết quả phán xử Vân Quang Phương đã đưa ra rất nhanh, không biết vì sao tiền phạt được miễn, chỉ phán 20 năm. Bây giờ, Vân Quang Phương đã 50 rồi, chờ 20 năm nữa ra tù là 70. Với lại, tình huống đột phát trong tù không thiếu gì. Một lão già gần đất xa trời, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, dựa vào đâu có thể sống yên thân 20 năm đây? Lục Diệp giấu Vân Thường đi đội hình sự một chuyến, đưa tặng mấy cây thuốc lá và rượu xịn. Lúc quay về, trên mặt mãi treo nụ cười, khiến người ta nhìn cứ thấy sởn tóc gáy. Phạm nhân không phải cứ nhàn nhã ngồi trong tù là xong, bọn họ phải lao động. Người có quan hệ đi vào sẽ được phân công việc nhẹ nhàng, không có quan hệ hoặc là gia thế bối cảnh không đủ cứng rắn, đi vào thật đúng là đến địa ngục. Lục Diệp dặn dò đội trưởng hình sự, không cần Vân Quang Phương phải đi làm gì khác, chỉ cần cho ông ta đi làm tăm xỉa răng. Tưởng rằng công việc này rất nhẹ nhàng sao? Có lẽ đối với một người trẻ tuổi mà nói, công việc này thật không sai, nhưng đối với lão già như Vân Quang Phương, công việc này đúng là muốn lấy mạng lão. Khác không nói, mắt lão bây giờ đã bắt đầu mờ, mà làm tăm xỉa răng đòi hỏi phải nhanh tay lẹ mắt. Mắt và tay nhất định phải phối hợp nhịp nhàng, bằng không căn bản không hoàn thành được lượng công việc một ngày. Vân Quang Phương mắt mờ, tăm xỉa răng lại nhỏ xíu trơn trượt. Làm mấy chục phút là mắt bắt đầu chảy nước, càng muốn nhìn rõ càng không thấy đường. Nhiệm vụ một ngày không hoàn tất thì thế nào? Vậy thì người trong quân đội phải hoàn thành giúp lão, bằng không cả đội đều bị phạt. Cứ thế tiếp diễn vài ngày, người trong đội sẽ không hài lòng. Vốn dĩ họ có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Vân Quang Phương lại cản chân bọn họ. Trong tù không có cái gọi là đồng tình. Đổi cách nói, bị tóm vào đây đa phần không biết cái gì gọi là đồng tình cả. Cứ như vậy, cuộc sống của Vân Quang Phương còn êm xuôi được nữa không? Một ngày ba bữa đều bị cướp giật, căn bản ăn không no. Buổi tối đi ngủ, phát hiện đệm giường của mình không biết bị ai hắt nước, ngửi mùi khai ngấy. Ngay cả đi đường bình thường, không cẩn thận sẽ bị một đám người xô ngã xuống đất. Quả thật, ông ta khổ không nói nổi. Bao nhiêu bận trông mong cai tù tới quản giáo một chút, nhưng cảnh sát trại giam cứ như bị mù, căn bản làm lơ không thấy. Ngắn ngủn mấy ngày, ông ta như già đi chục tuổi, dùng mắt thường cũng có thể thấy tóc trắng trên đầu tăng lên nhanh chóng. Lão ta ngồi tù rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào bị ức hiếp như vậy. Vân Quang Phương làm người giống như cá trạch vậy, căn bản không để đắc tội với ai. Lần này, nơi nơi đụng phải đinh, tất cả mọi người đều không ăn chiêu này của lão. Lúc này, lão hối hận thật sự. Nếu mình không bắt cóc con danh chết tòi kia, cũng không đến nỗi này. Cuộc sống bên ngoài tuy không giàu có, nhưng ít nhất về nhà có cơm nóng, có giường ấm. Còn ở đây, quả thật là một chút hy vọng sống tiếp cũng không có. Song kẻ ác đều có kẻ ác hơn dày vò. Lúc lão làm đủ chuyện xấu xa, chỉ mơ đến cuộc sống giàu sang mà không nghĩ tới hậu quả. Giờ lưu lạc đến cơ sự này cũng đừng oán trách người khác. Sáng sớm hôm nay, Vân Thường cảm thấy trước mắt mình hình như có tia sáng chớp nháy. Tuy rất mơ hồ, nhưng đối với người đã sinh hoạt trong bóng tối nửa năm nay mà nói, cảm giác không khác gì mặt trời chói chang giữa trưa. Mới đầu, cô tưởng mình nhầm, không dám mừng rỡ, cũng không dám rêu rao. Xong lén lén thử rất nhiều lần, phát hiện không phải cô nhầm. Cô kích động đến mức cả người đều run, nước mắt bất giác chảy xuống, nhanh chóng ẩm ướt lớp băng gạc. Có thể nhìn thấy thật rồi sao? Vân Thường ngồi ngay trên giường, người cứng đờ như khúc gỗ, thở hổn hển hồng hộc, gần như bị máu đột ngột dồn về não, làm cho ngộp thở. Cô không dám cử động, sợ vừa động sẽ thoát khỏi giấc mơ. Sao vậy em? Lục Diệp đẩy cửa bước vào, thấy vậy liền hoảng hốt, vội vàng chạy vào xem. Anh vừa mới xuống lầu bàn với mẹ để họ dọn về nhà mình, xong lại bị mắng lần nữa. Không ngờ mới vào phòng liền thấy cô khóc. Anh cau mày suy nghĩ, mình đâu có làm gì chọc cô tức giận đâu. Nói vậy chắc là do mang thai sao? Anh xem lướt trên mạng rất nhiều tin tức về lĩnh vực này, rất nhiều người nói tâm trạng phụ nữ có thai hay thay đổi, hở ra là đau lòng, chảy cả nước mắt. Anh đi lại nhẹ nhàng, sờ lớp gạc ướt đẫm của cô, muốn dỗ dành cô, không ngờ lại bị cô nghiêng đầu tránh né. Anh khựng lại, lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn. Cô giận anh rồi sao? Không muốn để ý tới anh nữa sao? Ngay cả chạm, cũng không cho anh chạm vào sao? Vân Thường chưa hề kháng cự anh đụng chạm. Cô giống như trước, có thể mở rộng lòng mình, đón nhận tất thảy của anh, cũng đủ khả năng bao dung anh hết thảy. Thế nhưng bây giờ, cô không cho anh đụng vào. Lục Diệp chỉ cảm thấy miệng anh khô gian, lòng vừa chua vừa xót, liếm liếm môi, vất vả lắm mới nhả được mấy chữ. Vân Thường, anh... Nhưng chưa nói xong, đã bị Vân Thường chụp mạnh lấy tay. Giọng cô không lớn, còn hơi rung rung, nhưng lại như sét đánh giữa ngày hè quang đãng, nổ ầm bên tai anh, khiến cả người anh cứng đờ ra trong nháy mắt. Cô nói, Lục Diệp, em, mắt em hình như có thể nhìn thấy rồi. Anh đờ đẫn, mặc cho Lục phu nhân lôi lên xe đi bệnh viện, giống như mất hồn, ngay cả ánh mắt sắc bén thường ngày cũng tan rã. Cô có thể nhìn thấy sao? Có thể nhìn thấy thật rồi sao? Sao nhanh như vậy? Không, không phải, sao tới đột ngột như vậy? Chờ tháo lớp gạc rồi là cô có thể nhìn thấy mình. Đến chừng đó cô ấy sẽ nói gì đây? Không đúng, nếu cô ấy bất mãn với bộ dạng mình thì làm sao? Lục Diệp bất giác đưa tay sờ mặt mình. Anh chẳng trắng trẻo tí nào, mặt mũi cũng không nhẵn nhụi. Cô ấy sẽ thích sao? Lỡ như cô ấy không thích thì phải làm sao đây? Thiếu tá Lục đáng thương, càng nghĩ càng lo, cuối cùng thậm chí đứng ngồi không yên. Con người xưa nay luôn đứng ngồi thẳng lưng vững vàng, giờ phút này cứ như bị sâu chui vô người, mông nhích tới nhích lui, không sao bình tĩnh được. Cuối cùng Lục phu nhân ngứa mắt, tặng cho anh một trường, bắt anh thành thật ngồi yên. Không có mắt nhìn gì cả, không thấy Vân Thường khẩn trương thành cái dạng gì rồi sao? Lòng bàn tay ẩm ướt cả. Nó không giúp an ủi thì thôi, còn đi theo gây rối thêm, thật là không có tiền đồ gì cả. Đừng nói, anh bị Lục phu nhân đập đúng là ngoan ngoãn ngồi yên thật. Có điều, ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm cô, cơ bắp toàn thân căng cứng, nhìn là biết vẫn căng thẳng. Lục phu nhân liếc xéo anh một cái, bụng chửi thầm, con không có tiền đồ, vợ đều là của anh rồi mà. Có tên trên hộ khẩu của nhà anh, còn chạy đi đâu được nữa, có gì mà phải lo, thật là... Bà lắc đầu, mặc kệ anh, quay sang nhỏ nhẹ an ủi cô. Sao rồi, từ sáng sớm, nó nói trước mặt mơ hồ có ánh sáng. Lục phu nhân đẩy cô đến trước mặt viện trưởng, hấp tấp nói. Phục hồi rất khá. Viện trưởng sờ cằm, cười tít mắt nói. Ông cười lớp gà quanh mắt Vân Thường. Mắt có đau không? Cô lắc đầu, nuốt nước miếng, tim đập thình thịch. Cười từng lớp một nha, cười một lần, mắt sẽ không chịu nổi. Đứa bé này kỳ thật cũng coi như có phúc. Tiết trời hôm nay âm u, như muốn đổ mưa vậy, hoàn toàn không thấy mặt trời. Nếu có nắng, vậy phải để qua ngày hôm sau mới tháo băng hoàn toàn được. Viện trưởng rất nhẫn nại, cách nửa tiếng tháo một lớp băng. Vân Thường chỉ cảm thấy tim mình lung lay, theo cử động của ông, khẩn trương không dám thở mạnh. Lúc còn một lớp gạc cuối cùng, Lục Diệp đứng phát dậy khỏi ghế, gây tiếng động lớn tới mức tất cả người trong phòng viện trưởng đều giật nảy. Lục phu nhân vừa muốn mắng anh mấy câu, thì thấy anh xô ảo ra cửa chạy ra ngoài, tốc độ nhanh như motor. Lục phu nhân vào viện trưởng nhìn mà trợn mắt há mồm. Con chị làm sao vậy? Viện trưởng vừa tháo gạc cho cô, vừa hỏi Lục phu nhân. Ai biết, bị điên rồi. Lục phu nhân bực bội đáp, thằng Danh kia từ lúc lên xe đã không bình thường rồi. Có điều bà cũng đoán được một chút ít, phòng chừng là sợ Vân Thường thất vọng với tướng mạo mình nên mới căng thẳng như vậy. Thằng ngu, lúc không nhìn thấy đã đi theo anh rồi, giờ nhìn thấy còn chê anh được chắc. Lục phu nhân không đếm xỉa đến Lục Diệp, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Vân Thường không chớp. Còn một lớp băng cuối cùng thôi, kỳ thật bà cũng cực kỳ căng thẳng. Lúc Lục Diệp chạy ra ngoài, Vân Thường biết, nhưng cô không có thời gian đâu mà nghĩ vì sao anh lại chạy đi. Hiện giờ toàn bộ tâm tư của cô đều tập trung vào đôi mắt. Không phải là mơ, thật sự không phải nằm mơ. Cô có thể thấy rồi. Mỗi lớp băng gạc được cởi ra, ánh sáng trước mắt cô cũng càng lúc càng rõ, không hề cảm thấy đau nhức. Có lẽ cách xử lý của viện trưởng phù hợp, lần nào cũng chờ cô thích ứng rồi mới tháo gạc tiếp theo. Còn một lớp cuối cùng. Kỳ thật, lớp này với hoàn toàn cởi bỏ chẳng có gì khác biệt lắm, bởi vì gạc rất rất mỏng. Thậm chí, cô có thể thấy lờ mờ Lục phu nhân đang ngồi cạnh cô. Tuy còn không thấy rõ dung mạo của bà, nhưng là một người hoàn chỉnh, hơn nữa không phải màu đen, có màu sắc. Vân Thường siết chặt bàn tay, cô có thể thấy rồi. Có thể thấy Lục phu nhân mặc một cái áo màu hồng nhạt, một cái quần màu trắng tinh. Cô tự mình nhìn thấy, không phải tưởng tượng. Lớp cuối cùng, nhắm mắt lại. Viện trưởng vừa nhắc nhở Vân Thường, vừa chậm rãi cởi bỏ lớp trói buộc cuối cùng trên mắt cô. Lông mi Vân Thường rung rung, lâu thật lâu cũng không dám mở mắt. Lục phu nhân nôn nóng nhắc nhở cô, bảo cô không cần sợ, mở mắt ra, nhưng cô không dám. Lục Diệp không có ở đây, nếu anh ở bên cô sẽ không sợ đến vậy. Anh đi đâu rồi, sao còn chưa quay lại? Vân Thường cắn môi ngồi ở đó, đầu hơi cúi xuống. Ngay lúc đó, cửa phòng viện trường bị đẩy bật ra, nghe rầm một tiếng. Vân Thường bị âm thanh này kích động run lên, bất giác mở mắt ra nhìn. Gương mặt đàn ông anh Tuấn như trong tưởng tượng của cô, trán rộng, mũi cao. Lúc này, vành mắt hoe hoe đỏ, ánh mắt nhìn cô vừa kích động, vừa thấp thỏm. Anh há miệng, mang theo 2% e dè mà lên tiếng, giọng hơi khàn như đang đè nén gì đó. Vân Thường, anh là Lục Diệp, em có nhìn thấy anh không? Chương 40, ngày thứ 28, phần 2. Tìm Lục Diệp đập thình thịch, ngực như nhét một cái trống đánh đùng đùng, khiến cho anh không sao bình tĩnh lại được. Anh giống như tín đồ bị treo lơ lửng giữa không trung, nơm nớp lo âu chờ Đức Chúa phán xét anh. Vân Thường không trả lời anh, chỉ nhìn anh không chớp mắt, từ từ thất thần. Vô số lần cô tưởng tượng trong đầu, rốt cuộc mặt mày Lục Diệp như thế nào. Bây giờ chính mắt nhìn thấy, cô lại phát hiện, tưởng tượng trước đó của mình hoàn toàn không miêu tả được thần thái của người đàn ông này lấy nửa phần. Như hiện giờ, anh đứng thẳng người nơi đó, không làm gì cả, nhưng lại như tùng xanh trong tuyết, thẳng tắp, thu hút ánh mắt mọi người. Khí thế đội trời đạp đất đó, dường như muốn phá vỡ gian phòng nho nhỏ này, bốc thẳng lên mây. Đó là khí chất đặc biệt chỉ có quân nhân, trải qua máu lửa gió xương, tẩy rửa mới có, khiến người ta sùng bái kính nể. Thình thịch, tim Lục Diệp đập càng lúc càng nhanh, dưới cái nhìn không chớp mắt của cô, vành tai từ từ ửng đỏ. Cô ấy nhìn anh như vậy để làm gì? Nhìn ngượng quá đi mất. Với lại, sao cô ấy không nói chuyện? Rốt cuộc ấn tượng đầu tiên của cô ấy về anh là như thế nào? Nói anh nghe đi, mấy chữ thôi cũng được. Tim anh như bị mèo cào, như thiêu như đốt. Hay là anh mở miệng hỏi cô đây? Nhưng nên nói gì bây giờ? Vân Thường, trông anh như thế nào ư? Không được, thẳng thắn quá, anh nói không được. Hay là nói, Vân Thường, em có hài lòng với anh không? Không đúng, nói vậy cũng không ổn. Đông người thế này cơ mà. Thiếu tá Lục căng thẳng đến hoảng, giơ tay định vào đầu mình. Phát hiện Vân Thường hãy còn nhìn mình, chưa thu hồi ánh mắt, lại lén lén thả xuống. Rốt cuộc cô nhìn cái gì vậy? Thiếu tá Lục cơ hồ mất kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, đủ loại tâm tình đan xen, đua nhau dồn lên đầu, xung kích làm anh đỏ mặt tía tai. Hết nhịn nổi rồi. Bỗng nhiên, anh nhào tới trước mặt cô, lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, chụp lấy cánh tay cô. Mấy giây sau, Lục phu nhân và viện trưởng chỉ nghe một tiếng đóng cửa. Chớp mắt lần nữa thì Vân Thường đã bị Lục Diệp cuốn chạy mất. Xem con bà kìa, cái nết này thật là... Viện trưởng hất cằm nhìn cửa, vẻ mặt khinh bỉ. Bao lớn rồi còn bộp chộp như vậy. Ông đã nói tính nó còn chưa rèn kỹ mà. Lục phu nhân cũng cảm thấy biểu hiện của Lục Diệp thật quá mất mặt. Nhưng mất mặt thì mất mặt, người nhà có thể cười, người ngoài thì không được. Thế là nhướng mày cười. Lục Diệp nhà chúng tôi bụng dạ thẳng thắn, không ù lì như ai kia. Hồi đó thích con gái nhà người ta mà im du không nói. Kết quả người ta lấy chồng rồi lén lút trốn bên ngoài khóc. Được rồi, đừng nói nữa. Viện trưởng già xấu hổ, chuyện năm nào rồi mà cứ hở ra là lôi ra tính nợ cũ. Ông sợ cái bà này thật rồi. Lục phu nhân hử khẽ, cầm giỏ sách, tào nhã quay lưng định đi. Khoan, bà khoan đi vội. Mắt con nhóc kia còn phải châm cứu một đợt nữa, không thể ngừng. Chờ thằng nhóc nhà bà cao hứng đủ rồi thì kêu nó đưa người lại đây cho tôi gấp. Viện trưởng vội vã cản bà lại. Lục phu nhân gật đầu, lần này không nghẹn họng ông nữa. Sự tình liên quan tới mắt Vân Thường, người nhà họ Lục ai cũng lên tinh thần. Lục Diệp chân dài đi mau, Vân Thường không theo kịp anh, đến cuối cùng chỉ có thể ôm lấy anh từ đằng sau, trời xấu không cho anh đi. Lục Diệp, em đi hết nổi rồi. Mặt Vân Thường dán trên lưng anh, cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ của anh, lòng an tĩnh. Lục Diệp há miệng xong không nói chuyện, anh không dám nói, sợ tim vọt ra khỏi miệng. Anh mong chờ cô có thể nói gì đó với anh, cho dù một câu, em cảm thấy anh rất khá, cũng tốt rồi, nhưng mà cô cứ nhử anh như vậy, không nói gì cả. Thiếu tá Lục dầu dĩ, lại thừa kế tính sĩ diện của Thượng tướng Lục. Thời khắc quan trọng, bất luận ra sao, cũng không chủ động trước, nhịn đỏ cả mặt. Vân Thường đoán được ít nhiều ý nghĩ của anh, cô hơi ngước lên nhìn gáy anh, lờ đãng phát hiện, lỗ tai anh đỏ rồi. Vân Thường mím môi cười, thả tay đi vòng qua trước mặt Lục Diệp. Trong ánh mắt kinh ngạc, trốn tránh của Lục Diệp, như thể lần đầu họ gặp nhau, nâng mặt anh lên. Anh rất đẹp trai. Lục Diệp quay ngoắt đi, anh nhắm mắt, hầu kết lăn lên lộn xuống, ngực phập phồng kịch liệt, một lát sau mới bình tĩnh lại được. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt, cố làm bộ hung dữ. Đương nhiên. Vân Thường nghe xong mỉm cười, không so đo với anh, lặng yên hưởng thụ vòng ôm của anh. Người đàn ông của cô thật đáng yêu. Hai người thân thiết đủ rồi, vừa từ trong góc chui ra, liền bị Lục phu nhân tóm gáy, đưa Vân Thường thẳng tới phòng viện trưởng. Lục Diệp cứ như cục kẹo mạch nha, đi theo sát gót. Lục phu nhân nhìn mà bụng chua lè. Lần này trông cứu Vân Thường không e dè Lục Diệp nữa. Anh ngồi bên, nhìn viện trưởng găm từng cây kim lên đầu cô, lòng đau nhói. Anh thật muốn chịu tội thay cô. Dù sao anh da dày thịt béo, không để ý mấy thứ này. Chứ Vân Thường của anh trắng trẻo nõn nà, da rẻ trơn mịn mơn mờn. Anh còn không dám đụng mạnh, sợ đau cô. Thế mà bây giờ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chịu khổ. Có điều sắp ổn rồi, chỉ còn một đợt điều trị nữa thôi. Sau này có anh bên cô, nhất định sẽ chăm sóc cô chu đáo. Vân Thường chăm cứu xong, Lục Diệp liền đưa cô về nhà. Không phải nhà họ Lục, mà là căn nhà nhỏ của họ. Đây là ngày đầu tiên cô nhìn thấy lại. Anh ích kỷ muốn chiếm lấy ánh mắt cô, để trong mắt cô chỉ có một mình anh. Ai cũng không thể, ngay cả ba mẹ anh cũng không được. Vân Thường định về nhà họ Lục gặp Thượng tướng Lục, nhưng Lục Diệp cương quyết không đồng ý. Cô cãi không lại anh, cuối cùng đành thỏa hiệp. Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất cô có thời gian giảm sóc. Đã nhiều ngày rồi họ không về nhà, nóc tủ bám đầy bụi. Vân Thường quen đường thuộc lối lần vào nhà tắm, tìm khăn lau, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Lục Diệp không cho cô làm, giành lấy khăn lau, cương quyết ra lệnh cho Vân Thường, chỉ cần ngồi xem, một mình anh làm là được rồi. Vân Thường muốn phản đối, song bị tốc độ làm việc của thiếu tá Lục làm cho ngớ người, ngơ ngáo ngồi trên sofa, nhìn Lục Diệp mở cửa sổ. Nào là lau bàn, nào là lau sàn, cuối cùng thu dọn nhà cửa sạch tinh tươm. Cá tính Lục Diệp không lề mề, lại huấn luyện trong bộ đội ra. Việc nhà còn con với anh mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, nhấc tay một cái là xong. Vẻ mặt Vân Thường lấy lòng Lục Diệp. Anh rửa tay xong, ngồi xuống bên cạnh cô. Cánh tay dài duỗi ra, ôm Vân Thường trong lòng. Đầu cọ tới cọ lui, nơi hõm cổ người ta làm nũng. Lòng Vân Thường bây giờ như chìm trong nước ấm. Ấm áp quả thật, khiến cả người khoan khoái hẳn ra. Những cảm xúc âm u giấu kín, ở trong mỗi ngóc ngách, trong thân thể, đều bị động tác này của Lục Diệp xua đi sạch sẽ. Cô đưa tay, sờ mái tóc ngắn ngủn, còn hơi nhột tay của anh. Ngẹo đầu, ấn lên mặt anh một nụ hôn nhợt nhạt. Lục Diệp lập tức như bị bỏng nước sôi, ngồi thẳng lưng lên. Ánh mắt lấp lánh, mừng vui, cơ hồ muốn trào ra, há miệng muốn nói gì, thì điện thoại Vân Thường lại đổ chuông. Điện thoại Vân Thường bình thường đều để trưng bày, cơ bản chẳng mấy khi dùng tới. Không dè, ở thời điểm quan trọng này lại reo. Mặt Lục Diệp đen lại, song không cản Vân Thường nghe máy. Thì ra là họp mặt bạn học. Vân Thường ngắt điện thoại, cau mày trầm tư. Lớp trưởng lớp họ tổ chức một buổi gặp mặt bạn học đại học, nói là tốt nghiệp một năm rồi, không biết mọi người ra đời thế nào. Hy vọng bạn học cùng khóa đều đến, mọi người gặp nhau trò chuyện. Vừa vặn mùng 1 tháng 5 sắp tới, cơ bản mọi người đều được nghỉ. Sớm không bằng khéo, họp mặt tổ chức vào mùng 1 tháng 5. Sao vậy, không muốn đi sao? Lúc nhận điện thoại thì Lục Diệp ngồi bên, đương nhiên cũng nghe được nội dung. Anh thấy vẻ mặt cô có hơi rối rắm bèn hỏi. Vân Thường gật đầu. Em không muốn đi. Đi nhất định sẽ gặp Lưu Chân Ni. Cô không sợ cô ta, mà là không thích qua lại với loại người này. Huống gì, lúc học đại học, cô chẳng có bạn bè nào chơi thân cả. Khi đó gần như toàn bộ thời gian rảnh của cô đều dùng để đi làm thêm. Chỉ có lúc ngủ mới thấy bạn cùng phòng kế túc. Đừng nói gì tới phát triển quan hệ xã giao gì đó. Ngược lại, lúc đi làm thêm quen không ít người. Đáng tiếc, sau khi mắt có vấn đề, điện thoại bị Vân Công Phương tịch thu, giờ cũng mất luôn liên lạc. Lục Diệp không hiểu rối rắm của cô. Không muốn đi thì đừng đi. Dù sao trời đất bao la, cô vui vẻ mới quan trọng nhất. Cô lắc đầu, cô dám cam đoan với tính tình của Lưu Chân Ni chắc chắn sẽ gọi tới bắt cô phải đi. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Vân Thường thì điện thoại lại reo. Không biết Lưu Chân Ni tìm đâu ra được số điện thoại mới của cô, mở miệng ngậm miệng đều là nhớ cô. Bảo cô mùng 1 tháng 5 nhất định phải đến. Lưu Chân Ni mà nhớ cô sao? Vân Thường cười nhạo, e là muốn mượn cơ hội làm nhục cô một trận thì có. Vốn cô không muốn đi, bị cô ta ầm ĩ như vậy, đâm nổi cáu, đầu óc nóng lên liền đồng ý ngay. Ngắt điện thoại rồi, Vân Thường tội nghiệp xúc mình trong sofa, ôm gối co ro thành một cục, gương mặt nhỏ nhắn phát sầu. Quá xúc động rồi, không nên đồng ý mới đúng. Với lại, còn phải dẫn người nhà theo. Chẳng lẽ Lục Diệp sẽ vui vẻ đi theo cô, tham gia loại họp mặt nhàm chán này sao? Thế mà, Lục Diệp bằng lòng thật. Anh cọ tới bên cạnh Vân Thường, ôm cả cô lẫn gối, trầm giọng. Anh đi với em. Vân Thường nghi hoặc ngước nhìn anh. Theo như hiểu biết của cô về Lục Diệp, anh không giống người thích kiểu tụ họp này mà. Quả thật Lục Diệp không thích thật, nhưng anh nhớ cái gã Chu Nhân Trạch gì đó cũng là bạn học của Vân Thường. Tuy không phải cùng ngành, nhưng tốt xấu gì cũng treo cái mác bạn học. Lỡ hôm đó gã đi cùng thì làm sao? Vợ anh nuôi xinh xinh đẹp đẹp, nõn nà mơn mờn, bây giờ mắt cũng lành rồi, không biết bao nhiêu gã mơ ước nữa. Đối tượng đề phòng đầu tiên chính là cái gã Chu Nhân Trạch kia. Rõ ràng biết Vân Thường kết hôn rồi, còn dây dưa không dứt. Anh không thể rời Vân Thường một bước được, đề phòng tất cả những kẻ ý đồ bất lương. Mắt em mới lành, cần người chăm sóc. Thật ra, anh cũng không yên tâm mắt Vân Thường. Vậy là Vân Thường gật đầu, cười cười với Lục Diệp. Tốt rồi, mùng 1 tháng 5, anh đưa em đi nha. Đến trường đó, có Lục Diệp bên cạnh, tâm tình cô còn khá khẩm đôi chút. Nụ cười của cô làm anh hoa mắt, chậm chạp dán lại trước mặt cô, cúi đầu chiếm lấy môi cô, lại một trận chằn chọc liếm mút. Xong rồi mới cụm trán vào trán cô. Trả lại em. Mặt Vân Thường đỏ ửng, ngước mắt nhìn anh khó hiểu. Đôi mắt hạnh xinh đẹp đầy sương mù lượn lờ, vừa mềm mại vừa quyến rũ. Tim anh giật thịch một cái, môi lại ấn lên. Trả nụ hôn vừa rồi của em. cái này là anh hôn em, đợi lát nữa cũng phải trả lại. Lý lẽ gì vậy? Vân Thường tức cười với anh, muốn phản bác, há miệng, lại tạo cơ hội cho Lục Diệp. Đầu lưỡi nhanh chóng lèn vào miệng cô, công chiếm thành trì, đấu đá lung tung, mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở của cô, dưỡng khí của cô. Tức thì, mọi âm thanh đều biến mất, giữa răng môi giao hòa, chỉ còn tiếng nỉ non phong tình tràn ngập căn phòng.